Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Chạy rồi bé Hoài Thương. Lô Tuấn Nga. Lô Lê Hoàng Anh. Và cậu Toản. Lô Lê Văn Lợi. Hello anh chị em của YouTube. Hello Ác Mai. Hello Xuân Thiệu. Hello Hành Thành Phạm. Hello Nhí Nguyễn. Hello Chu Hợp. Hello Lê Quốc Hưng. Hello Hiếu. Bella Dico. Hello Lạc Lâu Hùng. Hello Trần Xuân. Hello Lê Gia. Hello Kevin Nguyễn. Hello Hạt Giống Tâm Thần. Hello Lê Văn Tấn. Hello Nguyễn Tưởng Anh. Hello Tài Đẹp Giai. Hello Timmy. Hello Lương Tạ. Hello Nhạc Hiếu Đạt Thẻng Lâm Đồng. Hello Lê Hữu Trung. Hello Quốc Huy. Hello Nguyễn Văn Đức. Hello chị Jenny. Hello Pháp Sư Tế. Hello Cappuccino. Hello Thanh Lê. Hello Quý Đào. Phạm Gia Lực, hello Yên Đoàn, hello nhanh quá, không kịp nhìn nữa. Không có kịp nhìn nữa. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tũng xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là kết thúc của Lão Tam Lão Tứ Đại Náo Làng Xuân Thìn. Ở tập 2 chúng ta đã thấy rằng một cái pha diệt ma trừ quỷ của ông thầy Tuấn cũng là một cái thầy có vẻ là pro đấy, nhưng mà chưa tới tầm, thêm nữa lại là quá tham lam. Thế cho nên là cuối cùng cái kết nhận đấy nó rất là đắng, đó là chết cả đôi. Tiếp theo thì cái sự tình ma quái ở nhà ông bà Sửu nó vẫn chưa rõ. Ở bên này thì bộ ba Lão Tam Lão Tứ cùng với anh Quyết Chimmer lại đang trên đường đi thì vô tình lại gặp một cái nhân vật nó có thể gọi là sao quả tạ. Đấy không ai khác chính là Lão Nhị, là sư huynh của Lão Tam Lão Tứ. Mà ngay cái phần Lão Nhị xuất hiện thì chúng ta đã thấy rằng cũng chẳng phải là cái phường tử tế gì cho cam. Vậy lần này không phải là bộ tam nữa mà là bộ tứ. Chúng ta sẽ cùng xem là cái bộ tứ siêu đẳng này sẽ làm lên cái sự gì. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy. A Tũn đang ghi bình luận ở kia. Đọc các tác phẩm khác của Lương Duy. Trao đổi với tác giả Lương Duy để join vào trong nhóm kín, nơi tác giả Lương Duy đã, đang và sẽ post tất cả các chuyện mà tác giả đã viết lên. Em xin chào chị Nghiệp Trầm Luân, chị Thu Nguyên. Em chào chị. Và em cũng chỉ đợi mỗi chị vào để em bắt đầu chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 3, cũng là kết thúc của Lão Tam Lão Tứ Đại Náo Làng Xuân Thìn. Cứ như vậy, mấy anh em huynh đệ dắt díu nhau đi đến nhà mụ Tí. Vừa vào tới nơi thì Lão Nhị xông lên đi đầu, ra vẻ là anh cả. Chó, chó, gâu gâu gâu. Ê, nhà có chó không? Thấy bộ dáng của Lão thì nhà Tam nhà Tứ mặc kệ, cho Lão Nhị thích làm gì thì làm. Một hồi sau, con mụ Tí mới đi xa. Dạ, nhà không có chó đâu ạ. Mời các thầy vào. Nhà em có mỗi một thân một mình. Là đàn bà. Chứ chồng em đi làm xa đấy ạ. Lão Nhị nghe vậy thì tự dưng cảm giác trong người nóng rừng rực. Cứ nhìn đau đáu vào cặp ngực phập phồng của mụ Tí. Thế thì ở một mình thì ấy cô đơn lắm ạ. Cô đơn thế này thì chắc là buồn ạ. Ôi dồi ôi, bảo sao quỷ khí nó bốc lên ngùn ngụt thì kia kìa. Lão vừa nói, vừa ngó ngó vào trong buồng, trông như kiểu là đại pháp sư oai vệ lắm. Nhà Tam nhà Tứ thấy thế thì gật gù. À, được đấy. Coi như là lão này mắt không toét. Trận này để cho sư huynh chiến. Nhè, Tứ nhè. Lão Thọt dở bộ đồ nghề chuẩn bị lên chim. Alo, alo. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 5. Anh có đánh rơi nhịp nào không? Chào anh chị em. Hôm nay Quyết sẽ tường thuật một trận giải vong của một manh chiếu mới toanh trong làng Bắt Vong online. Đúng rồi, đây là thầy Nhị, thầy Nhị Toét, chứ không phải là thầy Tam, thầy Tứ nhà chúng mình. Mặt thầy chỉ hơi đều tí thôi. Ấy kìa kìa kìa kìa, cái bà Ngọc Vi kia sao bà lại bảo trông thầy mất nét. Ồ kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa. Em Trang, em đừng bảo là thầy dê, thầy chỉ hơi đều tí thôi. Nào nào nào nào, làm quen với thầy đi. Giới thiệu lại, đây là thầy Nhị Toét. Cổ vũ thầy đi, tặng sao thầy đi. Lão Nhị ở bên kia nghe thấy Quyết chê mơ ca ngợi mình lại càng thêm oai, lấy ra cái đạo bào thêu bát quái đằng sau lưng, tay cầm thanh kiếm gỗ phăm phăm tiến vào trong buồng, đoạn quát: ma quỷ ở nơi đâu, về đi ngủ, mày ra đều chém chết mại à nhà mày bây giờ. Vừa dứt lời thì chàng cười the thé vang lên, làm cho mà lão Nhị phải đưa tay bịt tai lại. Tiếng cười cứ choe choé choe choé, lão Nhị đến sôi cả máu. Tiền sư bố nhà mày, ra đây, ra đây nhanh lên xem nào. Bên trong buồng vọng ra âm thanh: mày có giỏi thì mày vào đây, mày giỏi thì mày vào. À, mày thách bố à? Nhưng bố không vào. Ôi trời, thế vào đi, hóa ra là tao nghe lời mày, tao là con mày à? Bố bị mắc bệnh sợ bóng tối. Ừ, không thích đánh nhau trong bóng tối. Mày giỏi thì mày ra đây, mày giỏi thì mày vào đây, mày đừng có hỏng mày dụ bà nhá. Lão Tam đi đến gần lão Nhị, đưa chân đạp đánh bốp một cái vào mông của lão Nhị. Này thì ra đây mới trở vào đây này, đánh thì đánh mẹ đi, bố thì xử lão Tuyết. Ở trong buồng tối om om, lão Nhị bị lão Tam nó đạp vào ngã rúi rồi. Bỗng dưng cái bóng đen nó nhảy sổ lên, nó chồm tới, nó ôm chặt cứng lấy lão, làm cho lão thở không ra hơi. Cái lưỡi đỏ lòm lòm của nó cứ thế mà thè lè ra, liếm nhèm nhẹp lên mặt của lão Nhị, làm cho lão giật mình thon thót. Ôi giời ơi, cái gì đây, cái gì đây? Lão Nhị vừa dứt lời thì một bàn tay với móng nhọn hoắt xé toạc luôn cái quần dài của lão Nhị, còn trơ lại cái quần đùi Thái Lan xanh xanh đỏ đỏ. Lão Nhị hoảng hốt: Ôi, ôi, này, này, này, mày, mày định giở trò hấp dâm đấy à? Bấy giờ con quỷ nhập trong xác của bà cụ, cứ như là bộ xương khô, nhảy tưng tưng ở trên người lão Nhị. Lão Nhị cố gắng vùng ra nhưng không sao thoát được, cảm giác như là có đá tảng đè lên người. Cái lưỡi lại thè lè cứ liếm nhớp nháp trên mặt của lão, bốc mùi đến tanh tưởi khó chịu. Cái mùi trong người cứ như là mùi hố cống, vô cùng tầm lậu. Lão Nhị đang trong lúc bí bách ấy, thế mà ở ngoài thằng Thọt nó cứ bô bô đến rát cả ruột. Đấy, anh chị em xem chưa, thầy Nhị Toét đang quần thảo với con quỷ trong buồng đấy. Xem ra tài phép cũng thuộc dạng là pờ rô. Thả tim nào, tặng sao nhanh để cổ vũ thầy chiến đấu nào. Thì anh em tặng sao đi, ai lại xem xuông như thế. Nhà Tam nhà Tứ thấy quỷ khí bên trong đặc quánh cả vào, biết là lão Nhị Toét vẫn đang bị con quỷ nó bón hành ấy, thế nhưng cứ dựa cửa mà cười khùng khục. Xuôi ơi, cố lên nhá, rượu ngon gà vịt ngon đang chờ sư huynh kia kìa, cố lên. Bên trong này, lão Nhị đang thở ra ú a ú ớ dãy đành đạch dưới thân của con quỷ. Lão lấy chân quờ quờ lên tường, đánh tách một cái, lão đá vào cái ổ cắm điện, ánh điện sáng trưng. Con quỷ loáng lên một cái, bò ngược lại chui vào trong góc tối. Trước mắt của lão Nhị hiện ra là một bà già trông gầy nhẳng, tựa như chỉ còn da bọc xương, tóc xóa dài như cước, móng tay móng chân đen xì xì, dài ngoằng. Mắt của bà ta long lên sòng sọc mà díp lên: mày phải chết, tao, tao hút máu mày, tao hút máu mày. Trái lại với vẻ hoảng hốt, lão Nhị bây giờ đã lấy lại bình tĩnh, rút bùa từ trong túi ra, lẩm bẩm đọc thần chú. Lão chạy đến thiếp thẳng bùa vào trán của bà già. Kim Cang Lô Thiên Quần Thảo xuất. Bà già rú lên đau đớn rồi lăn lông lốc quần quại. Lão nhị bây giờ chống nạnh cười. Chết chùa, lại dám hấp diêm ông đấy, ông xem mày dãy được. Lão nhìn nhìn một lúc rồi quay ra ngoài gọi to. Tam ô, Tam, Tứ, vào đây mà xem mày. Anh bắt được con quỷ rồi đó lại. Vào đây mà xem. Nghe tiếng của lão, cả đám bắt đầu đổ xô vào. Trước mặt bọn họ là một bà già đang quằn quại đau đớn. Thấy mẹ chồng như thế, mụ tí định lao vào ôm thì lão nhị ngăn lại. Ôi, kìa, ơ điên à? Nó là quỷ nhập tràng, bà cụ chết rồi. Lão vừa dứt lời thì móng tay móng chân của bà già tụt lại rồi rụng ra. Bàn tay chỉ như người thường, không còn dãy dụa được nữa. Làn khói đen bốc lên tỏa ra trong không khí. Lão nhị lết tiếp tục liên tục vung kiếm chém cho nó biến thành tứ tung. Mùi tử khí lập tức nồng nặc bốc ra, làm cho mọi người phải bịt mồm bịt mũi. Lão nhị bây giờ mới chống nạnh. Bà cụ chết đếm ra phải được nửa tháng rồi. Nhưng mà chắc là hợp bóng hợp vía, quỷ nó cướp xác đấy. Thôi, cụ đã an nghỉ thì làm cho cụ cái đám ma cho nó trọn đạo. Gọi mấy thằng cha chuyên làm nghề tẩm liệm, nó rửa giấy cho. Chứ thân cô thế cô, chả chịu được cái mùi tử khí đâu. Lão vừa nói, vừa cố tình liếc vào cái khe cúc áo đang phập phồng của mụ tí, mà nước dãi chứ muốn thề lè cả ra. May anh cha thọt, nó còn nhảy vào mồm. Nhưng mà này, đám gì thì đám nhá, cô tí nhá. Gà vịt là phải đúng kế hoạch đấy. Hôm nay thêm một thầy nữa thì cho xin 4 con gà 4 con vịt. Công xá thì thôi, chỗ tình là nghĩa xóm, chi ly làm gì. Nhà Tam nhà Tứ thấy nhà Thọt cầm đèn chạy trước ô tô thì bực lắm. Thế nhưng lại thôi, đằng nào cũng là tình làng nghĩa xóm thật. 4 thằng cha vui mừng chiến thắng, trên tay mỗi một thằng cầm một con gà con vịt xách về nấu nướng đánh chén tùm lum tà la với nhau. Đồng thời cũng là để chào mừng thêm thành viên mới, ấy chính là thầy Nhị Tuét, chính thức gia nhập vào Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu. Người làng cũng tò mò dòm ngó, nhìn xem cái lão già gầy nhom, nhỏ thó, đi đằng trước. Đéo mẹ tiên sư, nhìn đi thì cành cành càng càng, chân thì đánh vòng kiềng, ấy thế nhưng trông lại có vẻ oai phong lắm. Ở bên làng Xuân Thìn, sau cái hôm mưa tầm tã ấy, người ta cũng tìm thấy xác của mụ Đoan nổi lên trông vô cùng ghê rợn. Mụ vốn béo, nay lại chết ngập, cơ thể trương phành lên, trông cứ như là quả bong bóng khổng lồ. Đám thanh niên to khỏe vất vả lắm mới đưa được xác của mụ lên bờ. Mùi hôi thối xộc ra cả làng Xuân Thìn. Mụ Đoan chồng bỏ, các con cũng chẳng ở, mà mỗi đứa nằm một nơi. Sau khi khám nghiệm xong, thi thể của mụ được người làng an táng luôn cho khỏi ô nhiễm. Về phần nhà lão Sửu và bà Hợi, mấy hôm trước nghe tin thầy Tuấn chết tai nạn, giờ lại tiếp tục nghe tin là mụ Đoan chết. Hai vợ chồng lão bồn rộn cả tay chân. Bà Hợi nói với chồng: Ông ơi, ông xem, hai người bọn họ chết cả rồi, không biết liệu có quay lại nhà mình không nhỉ? Mụ còn chưa kịp nói hết câu thì lão Sửu cắt ngang: Bà đi mẹ cái mồm đi, ngại định gọi ma gọi quỷ về đấy. Hay mấy cái mụ ma quỷ lần trước còn chửa chán à, lại cứ thích rước nó về nhà đấy. Từ nay ở trước mặt tôi là cấm con nhắc đến chuyện ma quỷ nghe chưa. Đợi mấy hôm nữa mở lại hôm giờ tay mà đón khách đi. Lão Sửu quát vợ như thế, bởi vì trong thâm tâm của lão vẫn cảm thấy bất an. Mặc dù là thầy Tuấn nói đã đuổi hết quỷ ra khỏi homestay, nhưng lão cứ vẫn có cảm giác tựa như có ai đang đi lại quanh nhà mình trong đêm tối. trong khi là rõ ràng homestay đã đóng cửa một thời gian, không ai lui lại. Cảm giác bất an cứ lúc nào cũng xâm chiếm trong tâm trí của lão. Nhưng lão vẫn phải cố gắng xua đi để mà cống hiến tiếp. Cuộc sống của lão cần phải hưởng thụ. Sau bao nhiêu năm làm lụng, lão cũng đã kiếm được số tiền không nhỏ. Màn đêm buông xuống như nuốt trọn cả làng Xuân Thìn, làm cho nơi đây bỗng chốc lại trở nên ma quái đáng sợ. Nhất là sau cái chết bất thình lình của con mụ Đoan. Tiếng chim lợn từ đâu bay ngang qua nhà lão Sửu, rít lên từng hồi chát chúa. Ánh trăng dọi qua cửa sổ chiếu vào buồng vợ chồng lão, cảm giác cứ lấp lánh như là pha lê. Hai vợ chồng chẳng hiểu sao đêm nay nằm trằn trọc, suy nghĩ mông lung, chẳng ai nói với ai câu nào. Bỗng đầu có cơn gió luồn qua khe cửa thổi vào. Hai người cứ thế mà đờ đẫn cả đầu óc, chìm vào giấc ngủ. Không gian kỳ quái mở ra trước mắt, làm cho cả vợ chồng lão Sửu đều hoảng loạn. Tiếng khóc thút thít vang lên, nghe vô cùng đau khổ sầu não. Hai vợ chồng lão Sửu tự nhiên thấy nó quen quen. Bà Hợi lên tiếng: "Ôi ơi, thằng Dũng, con Hà, con My đấy phải không các con ơi?" Tiếng khóc càng lúc càng lớn càng to, như xoáy sâu vào trong tai của hai vợ chồng. Lão Sửu mếu máu: Con phải là các con của bố mẹ nữa không? Con ơi!" Không có ai đáp lời, chỉ có tiếng khóc. Bỗng nhiên vút một cái, xuất hiện trước mặt hai vợ chồng lão Sửu ba cái bóng ảnh trắng toát, cứ thế lừ đừ đi về phía hai người. Quá khiếp sợ, bà Hợi ôm chầm lấy chồng, miệng lắp bắp: "Ôi, lũ quỷ nó về rồi ông ơi." Lại thêm một lần, làm cho cả vợ chồng hốt hoảng tột độ, khi ba cái thân ảnh kia nó lần lượt vén mái tóc che mặt lên. Quả thật, ấy chính là thằng Dũng, con Hà và con My. Chúng nó cứ đứng đó, không tiến lại gần thêm nữa. Chúng nó nhìn hai người bằng ánh mắt sắc lạnh buồn thảm, rồi cất giọng âm u như từ cõi âm ti vọng về: "Bố ơi, mẹ ơi, chúng con đau đớn lắm. Bố ơi, mẹ ơi." Lão Sửu rôn rôn: "Các con làm sao thế? Làm sao? Ai đánh mà đau? Bố mẹ đã nhờ thầy thiệt tùng rồi cơ mà." Từ trên trán của ba đứa con, bất giác máu tươi cứ tổ tổ chảy ra, máu be bét che rợn cả khuôn mặt. Khóe miệng của chúng nó không còn khóc nữa, mà lại vén lên nét cười quỷ dị. Chúng nó nói như hét: "Bố ơi, mẹ ơi, xuống đây với chúng con, xuống đây." Thế rồi thằng Dũng con My lao vào ôm ghì lấy vợ chồng lão Sửu mà siết cổ. Chỉ có con Hà đứng đó nhìn chừng chừng rồi cười khanh khách. Trong một thoáng, hai vợ chồng trông thấy ba cái bóng, hai lớn một nhỏ, đang lầm lũi bước trong màn sương mờ ảo. "Bóp chết vợ chồng chúng nó cho tao. Bóp chết vợ chồng chúng nó cho tao." Như có sức mạnh tiềm tàng của sự sống, hai vợ chồng lão Sửu hất tay hai đứa con ra rồi chồm dậy. Khi ngồi dậy thở hồng hộc, mới biết vừa rồi mình nằm mơ. Hai ông bà lại kể cho nhau nghe, thì một lần nữa họ lại có chung một giấc mơ kinh hãi. Họ cảm thấy bồn chồn sốt ruột, muốn tìm điện thoại để gọi cho thằng Dũng với con My. Đúng lúc chuông điện thoại của lão Sửu reo lên bản nhạc quen thuộc. Thế nhưng mà ngày hôm nay cái bản nhạc ấy nó nghe ghê rợn lắm. Hai ông bà già nhìn vào màn hình, thấy là một số máy lạ. Kìa, ông nghe đi còn gì nữa. Lão Sửu run run cầm lấy cái điện thoại, ấn nút. Alo, ai đây? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trầm ấm. Xin lỗi cho hỏi, đây có phải là bố của anh Dũng không ạ? Lão Sửu tự dưng tim đập nhanh lên hồi lắp bắp. Vâng, tôi là Hữu, là bố của cháu Dũng ạ. Vậy chúng tôi xin thông báo cho bác một tin không hay. Giọng nói của người kia vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh Nguyễn Văn Dũng và chị Nguyễn Hải My bị tai nạn giao thông vào 8 giờ tối ngày hôm nay. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu chữa, nhưng không qua khỏi. Hiện nay nhà xác bệnh viện thành phố đang giữ. Vợ chồng bác mong rằng là có thể đến sớm để làm thủ tục nhận xác về còn an táng. Nghe đến đây, lão Sửu buông rơi cái điện thoại, mặt nghệt ra thê thảm. Bà Hợi liên tục hỏi: "Ông ơi, có cái chuyện gì đấy? Ông bị trúng gió à? Tôi đi lấy dầu gió nhá ông nhá. Ông làm sao đấy?" Lão Sửu xua tay lắp bắp: "Thằng nhũng. Con mì chết rồi. Bà ơi." Bà Hợi cứ như là bị sét đánh ngang tai, người cứng đờ đờ, miệng mếu máo. Từ đâu có cơn gió thổi bật tung cả cánh cửa buồng. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo bên ngoài, có hai cái bóng, hai lớn một nhỏ, từ từ đi qua trước cửa buồng. Lúc đi qua rồi thì bất giác, chúng nó đứng phắt lại, quay sang, cất lên tiếng cười ghê rợn. Vợ chồng mày không gây ra kiếp nghiệp gì à? Hả? Chúng mày quên nhanh thế à? Nhớ lại tao xem nào. Xong, cả ba cái bóng vụt biến mất, để lại vợ chồng lão Sửu ngây dại. Dường như đã biết chuyện gì xảy ra với nhà mình, bà Hợi lúc đó chỉ còn biết khóc lóc tự trách. Con ơi, là bố là mẹ các con ơi, bố mẹ làm các con khổ sở thế này. Người đáng chết là bố là mẹ con ơi, là con ơi. Ấy thế là cả đêm hôm ấy, tiếng khóc ai oán của vợ chồng nhà Sửu cứ thê thiết vang lên cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Hai ông bà lập tức thuê taxi lên thành phố để làm thủ tục nhận con. Được bạn của thằng Dũng kể lại, hôm ấy sinh nhật bạn nó rủ em gái cùng đi để giới thiệu cho thằng đẹp trai. Đám bạn sinh nhật xong thì đi hát karaoke. Đi giữa đường thì chẳng hiểu làm sao thằng Dũng chở con em gái phóng xe như điên, đâm sầm vào gốc cây cổ thụ ven đường chết tươi. Như vậy là đã rõ, cái chết của hai đứa chúng nó không phải là do người bình thường tác động vào. Tự như là có thế lực ma quỷ nào đó xuất hiện, làm cho chúng nó thành ra như vậy. Nghe đám thanh niên kể thế, bà Hợi cứ ngất lên ngất xuống. May mà lão Sửu còn đủ cứng rắn, cùng với đám bạn thằng Dũng đưa hai cái xác về làng Xuân Thìn. Cái tin thằng Dũng con mi nhà lão Sửu chết vì tai nạn giao thông chấn động cả làng. Không gian lại càng thêm u ám đen đúa. Cái homestay của vợ chồng nhà lão Sửu khi xưa đón biết bao nhiêu là lượt khách về, người ra kẻ vào tấp nập, nay đã trở thành nơi tang thương, âm dương chia lìa. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc than, u ám não nề. Tiếng của ông Tú, trưởng ban tổ chức tang lễ, buồn buồn vang lên trên loa. Các cháu ra đi, độ tuổi còn trẻ, ở cái tuổi sức dài vai rộng, cống hiến cho quê hương đất nước. người dân làng Xuân Thìn mãi mãi tiếc thương các cháu. Một phút mặc niệm bắt đầu. Cái đám ma đôi động lại, không biết bao nhiêu suy tư cho người dân ở làng Xuân Thìn. Họ bất giác giật mình nhận ra, khi mà chưa đầy 49 ngày của con Hà, mà thằng Dũng, con My cũng lại dắt nhau đi về miền cực lạc. Rồi cái lời đồn đoán về thế giới vô hình lại được dỉ tai nhau, truyền khắp cả làng. Tôi nghĩ nhà này các cụ đời trước ăn ở chẳng ra sao, cho nên con cháu mới thành ra như thế đấy. Như thế này mà không mời thầy, có khi là ăn chuối cả họ, ăn gà cả con. Một mụ khác đốp chát, thì mời thầy rồi đấy còn gì nữa. Thầy cũng phán là trùng tang còn gì, nghe đâu còn dùng gà chó cắt tiết giỏ vào quan tài con Hà đấy. Ấy thế mà đến cả thầy, rồi cả con mụ đoan cũng làm cho chết còn gì. Tình hình này là phải lên chùa Hàm Nong để xem các sư họ tính chờ chứ. Lơ mơ lẩn mẩn, cả dòng họ dính trùng chứ chả chơi đâu đấy. Thôi, các bà giỏi, phán chuyện cứ như là thật đi. Lằng nhằng có ngày ma nó vật mẹ cả các bà. Mấy con mụ nghe như vậy thì lập tức là giải tán hết. Tang lễ của thằng Dũng với con My kết thúc. Hai cái quan tài được đưa ra nghĩa địa chôn cất cẩn thận. May mắn là được họ hàng láng giềng giúp đỡ, chứ vợ chồng nhà lão Sửu bây giờ coi như đã tê liệt hoàn toàn. Bà Hợi thì cứ rũ rượi cả ra, còn lão Sửu thì buồn bã đi lại cảm ơn bà con. Chỉ có mấy ngày thôi mà người lão rộc rạc ra, râu ria lởm chởm. Chỉ trong một thời gian ngắn, gia đình lão Sửu đang yên ấm bỗng chốc tan đàn xẻ nghé. Hai vợ chồng lão cứ như cái xác không hồn quanh quanh quẩn quẩn ra vào mà xót con. Thỉnh thoảng trong đêm vắng, người ta nghe tiếng cười tiếng khóc phát ra từ bên nhà lão Sửu. Người làng kháo nhau rằng là bà Hợi thần chí không còn minh mẫn nữa, giờ chỉ biết cười biết khóc. Còn lão Sửu thì đã lâu rồi cũng chả còn thiết sống. Lòng lão ân hận vì việc mình làm, không ngờ cứ tưởng mọi chuyện sẽ được che giấu, bưng bít. Ấy thế mà bây giờ gia đình lão đang phải trả giá. Đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Cho đến một ngày, người dân làng Xuân Thìn phát hiện hai vợ chồng lão Sửu treo cổ lủng lẳng trên chính cái cây gạo mà đổ hơn tháng trước. Cặp tình nhân trẻ kia nó cũng từng treo cổ. Thảm cảnh u ám khiến cho người làng Xuân Thìn chìm trong đau thương tăng tóc. Không ngờ là một gia đình đang yên vui hạnh phúc như thế lại bị vùi dập trong cùng cực. Nhìn hai cái xác treo lủng lẳng, ông Tú vuốt nước mắt. Cô chú Sửu Hợi cả đời sống sung túc, có lẽ mất liền lúc ba đứa con là quá sức chịu đựng. Sau khi công an người ta khám nghiệm tử thi xong, thì tôi mong bà con chung tay làm cái đám tiễn biệt cô chú ấy cho nó phải phép. Còn về việc cúng bái thì mong là người trong họ có trách nhiệm cho. Công an kết luận vợ chồng lão Sửu là treo cổ tự tử. Người dân làng Xuân Thìn cũng bắt tay nhau làm đám ma cho vợ chồng họ. Từ ấy cái homestay nhà lão Sửu chính thức đóng cửa. Hàng đêm, người làng Xuân Thìn cứ nghe tiếng chim lợn kêu, tiếng khóc than, tiếng cười nói ở bên đấy vang lên. Nhưng họ biết, nơi ấy không còn là thế giới của con người nữa. Họ biết là tiếng ma quỷ. Họ tuyệt nhiên không dám bén mảng. Mặc dù cái khu ấy nó nằm ở ngay rìa đường, thế nhưng người làng Xuân Thìn cùng cực có việc chẳng đừng mới dám đi qua. Còn không thì họ đều lựa chọn đi đường khác. Du khách nghe thấy làng Xuân Thìn có cái homestay có ma tò mò lắm, nhưng cũng chỉ dám đứng ở ngoài mà nhìn, chứ tuyệt nhiên cũng chẳng ai dại mà dám vào xem. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cái homestay tươi đẹp ngày nào phút chốc đã biến thành một nơi hoang hóa, cỏ dại tùm, âm u đáng sợ. Nhiều lần ông Tú muốn đưa ra với ban lãnh đạo thôn để bàn bạc về việc sử dụng cái homestay một cách hữu ích, nhưng người ta đều gạt đi, cho rằng là ma quỷ vẫn lẩn khuất. Nếu cố tình dùng, e rằng lại có mạng người. Ông Tú nhìn cái homestay rộng lớn nhất làng, dần dần chìm vào quên lãng. thì lắc đầu ngao ngán. Tiền bạc một đống thế kia mà không biết tận dụng, phí phạm quá. Chú Sửu ơi, thôi thì vợ chồng chú có linh có thiêng, phù hộ cho cơ ngơi của nhà chú có người tiếp quản. Để nó như thế này xót lắm. Ở bên mạn giao thủy, từ ngày lão nhị xuất hiện, nhà tam nhà tứ cứ như là có phường bát âm. Mẹ bố tiên sư thằng cha già, ngoài cái việc ăn rồi lại hốc rồi ẻ, không được cái nước mẹ gì. Nhà tam nhà tứ tức lắm, tự nhiên phải nuôi báu cô, cái loại người trả ra người ngợm trả ra ngợm. Thế mà lúc nào cũng bô bô nghĩ mình là ngon dai. Miệng lão nhị lúc nào cũng tua tủa. Này, các chú đừng có mà coi thường anh nhớ. Ra à, ngoài cái việc ăn ra thì anh cũng đi ẻ chất lượng nhớ. Các chú xem, từ ngày anh về cái vườn rau của nhà các chú chả xanh lên là gì. Tinh hoa thịt cá rau củ đấy. Đừng có coi thường chủ tịch rồi lại nhận cái kết đấy. Hơn nữa, anh thông báo cho con chú Tứ Béo biết này, cô Hạnh quá chồng ngon thì kia mà chú cứ ậm ừ là anh húp trong phút mốt. Đéo mẹ, đẹp trai như là Lee Min Ho như anh thì thiếu gì gái xin chết. Đắn đo đéo gì. Mỗi một lần lão nói như thế, lão lại nở nụ cười không khác gì là con yêu quái. Nhà tam nhà tứ bực lắm, nhưng dù gì thì lão nhị toét cũng là sư huynh. Mà cái giống ở đời các cụ nói cấm có sai, khổ vì bạn, khốn nạn vì anh em, nó là ở chỗ đấy đấy. Đã vậy còn được thêm lão thọt, từ ngày nhị toét xuất hiện thì lại có huynh đệ. Một câu là bạn nhị, hai câu là bạn nhị. Hơn thế nữa chúng nó lại còn cùng nhau live stream. Lão nhị lại chuyên có kiểu xem tử vi xem bói qua mạng. Ấy thế nào mà vừa kiếm được tiền mà lại còn được tặng nhiều sao. Mỗi một lần tặng sao, lão thọt lại híp mắt. Ôi giời ơi, bạn nhị tài giỏi thế này mà không về với đội của tôi sớm, đi với thằng tam thằng tứ mãi, chán bỏ mẹ. Suốt ngày mấy cái trò đánh đấm, mấy con ma cỏ vớ vẩn, làm sao mà bằng được bạn nhị. Nhê. Lão nhị phồng mũi. Chuyện làm sao được qua được Lý Minh nhị. Tôi là đệ tử chân truyền của sư phụ tôi đấy. Hai kia nó chỉ là dòng nhánh thôi. Kiểu đệ tử ký danh ấy. Thầy tôi không bao giờ thèm quan tâm. Đấy chỉ là việc bình thường. Nó còn chưa đỡ ngứa mắt. Nhất là lúc nào mở cửa điện xem bói, nhị toét lại loi cha loi choi. Biết là lão cũng xem được cho người ta, nhưng cứ xem tình duyên là mắt trước mắt sau. Nhìn ngực nắm tay các chị các em. Tổ sư bố nhà lão có đứa con gái kém lão gần 30 tuổi mà lão cũng không tha. Lão cứ anh em ngọt xớt. Nói chung là lão này thuộc hạng mê gái, thế nhưng cũng chỉ là mê mồm, tay chân bốc nhúc thôi. Chứ mà mê gái theo kiểu hành động được thì lão đã không đến nỗi cô khổ thế này. Anh bảo này, số của em á, là trước đây khổ lắm. Đấy, đây này em nhìn đây này, cái tay đây này. Ôi giời ơi, khớm cái ngấn tay nó trắng muốt như là ngó sen. Cái đoạn trước của em, nó tối om om như cái bệnh chị dậu. Nhưng mà đây này, chỗ này này, đây này, cái mạch máu đây này. Đấy, đấy, đấy, đấy. Từ điểm này là đời em gặp nhị toét, nó sáng rực như là ánh sáng chân lý. Cứ nghe anh nhá. Đi về chặt cái bụi chuối ở đầu nhà đi. Đấy nhá. Trồng một đống hoa vào đấy. Phong thủy nó khơi nó thông là tự nhiên đời em nó sáng nhá. Cái bồ họ cái bồn hoa đấy sau này đặt là bồn hoa nhị toét, là hiện thân của anh luôn ở bên em. Ngồi tay cứ như là ngó sen. Thấy anh sư huynh của mình ăn không ngồi rồi, chém gió, lão Tam quyết định là tập hợp cả bốn thằng cha nạn lại để họp phân công lao động rõ ràng. Thế này nha, trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu này đã vốn dĩ được thành lập ra để phục vụ bà con về vấn đề tâm linh. Chỉ có tôi với thằng Tứ làm chủ. Không hiểu là chó ăn đá gà ăn sỏi, trời xui đất khiến thế nào mà nhị tuét đến để ăn nhờ ở đậu. Thế để cho sư huynh đỡ vô dụng, tôi phân công công việc như sau. Nhị tuét phụ trách việc quét dọn vệ sinh sân sướng, giặt quần áo. Tất cả mọi việc là nhất nhất theo lệnh tôi. Nha. Thằng Tứ thì chuyên nấu nướng, có cái gì cũng phải nghe theo lệnh tao. Còn nhà anh Thọt, ngoài việc nghe lời vợ ra thì cũng phải nghe lệnh tôi. Việc ly vợ sở chim lên sóng là phải chọn góc hình anh em tôi đẹp dài nhất. Nha. Cấm có dìm hàng, lăng nhăng là tao vào gờ giúp, tao bóc phốt địch. Thế đã phân công nhiệm vụ rõ ràng chưa? Nắm được tình hình của từng người chưa? Có cần phải nói lại hay không chưa? Nghe xong cả bọn gật gù, có vẻ như tán đồng. Chợt nghĩ ra điều gì, lão Tứ đứng dậy. Thế còn cái mặt vâu nhà ông thì làm cái gì? Đừng nói với tôi ông là tổng chỉ huy. Đéo mẹ cái loại rùi đục mắm cái có mà chỉ vào mặt. Lão Tam nheo mắt. Con lợn chưa kịp thiến, thế mày không nghe các cụ nói là một người lo bằng cả kho người làm à? Công việc của tao vất vả là thế, tao đứng mũi chịu sào. Ngoài ra tao sẽ chịu trách nhiệm cung cấp lương thực thực phẩm. Thôi, lặng nhặng. Vậy là công việc phân công đã rõ. Lão nhị về đây coi như được cũng là có chỗ lơn nương tựa. Nói gì thì nói, cũng là tình sư huynh sư đệ, luyện phép thuật thừa sống thiếu chết vất vả trăm bề. Nay được ở bên nhau coi như cũng là giúp đỡ lẫn nhau. Ngày hôm ấy, chả hiểu loanh quanh thế nào mà trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu lại mở cửa. Con nhang đệ tử đến xem bói ầm ầm xin quẻ này quẻ nọ. Lão nhị thì thích nhất cái khoản xem tình duyên cho mấy đứa con gái và mấy bà sồn sồn. Mỗi lần xem là mắt cứ nhìn đăm đăm vào bòng với trà bưởi. Tên là gì ấy nhỉ? Dạ, em tên là Trang ạ. Trang. Đúng là Trang sinh có khác. Ôi dồi ôi, thế vừa trái cây thì kia. Anh xem rồi, số của Trang là số đào hoa, thế lên đào mới to. Cứ ở vậy cho dai nó thèm. Chết. Muốn tìm được người như ý mình là phải cẩn thận. Mấy thằng dẻo dai thì nghèo, mấy thằng giàu thì mặt dỗ như tổ ong bầu, hàm răng khớp khảnh như cầu rửa chân. Mấy thằng vừa giàu thì mà vừa đẹp dai thì lại bê đê. Thế cho nên là phải chọn kỹ nghe chưa. Làm thân con gái như hạt mưa sa, hạt rơi xuống đất, hạt ra ruộng cày, hạt rơi xuống ao đong đầy. Ấy mà gặp người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân, mà gặp phải cái thằng như cái thằng tá vâu ở ngồi trong kia kìa, nó lại trả rửa cái thổ lỡ. Lão vừa nói vừa vân vê cái dâu dê trông ghét lắm. Thế nhưng khi mà nghiêm túc nói về tình duyên thì lão cũng phán ra dáng ra hồn. Có mấy con mụ sồn sồn thấy lão như vậy lại còn buông lời tán tỉnh. Chả biết đẹp dai mà hiểu lòng phụ nữ như thầy nhị tuét ở đây, trên thế giới này có còn hay không nhỉ? Không khéo là tuyệt chủng hết cả rồi đấy. Chứ cứ mà như thầy nhị mới xứng đáng là chỗ dựa cho chị em chúng em đấy. Nghe thấy những lời như rót mật vào tai, lão nhị lại cười khanh khách, díp cả mắt vào. Đấy là cô mới chỉ nhìn đến phần nổi của tảng băng chìm thôi. Nhị tôi là cứ cơ bản là đẹp dai, hát hay, biết bay, giỏi võ. Tỉ dụ như thế này này. Nhà Tứ ngồi ở trên, thấy thằng sư huynh nó bốc phét thì cáu. Ví dụ như là hay ăn lười làm bẩn bựa, ăn nói luyên thuyên, chả được cái nước mơ nôi mẹ gì. Lão nhị quay sang. Này, Chú lại nói xấu tôi thế. Chú là cái loại ghen ăn tức ở. Lão Tam cũng nóng mắt lắm, hậm hực. Thằng Tư nó nói đúng đấy. Các bà mà dây vào cái lão này, khác nào là bôi vào cứt cả sáp. Thôi không chịu được đâu. Mấy con mụ kia nghe lão Tam lão Tư nói, liền vội vàng cáo lui ra về. Lão Thọt thấy ba lão căng thẳng với nhau, liền vội vàng giảng hòa. Ơ kìa, thế sao các chú lại bóc phốt nhau trên chim như thế? Mất hay. Thế bạn nhị với mấy chú đây không muốn ăn cơm mà lại đi muốn đòi ăn két à? Thằng cha Thọt nói thế, lão nhị mới giận dỗi. Đấy bạn xem, tôi ăn ở hiền lành đức độ như thế mà chúng nó có coi tôi ra gì đâu. Mẹ bố thư sư họ nhà tôm két lộn lên đầu rồi. Ngày xưa tôi là cao thủ bắt ma thì suốt ngày huynh huynh đệ đệ nịnh tôi để tôi dạy phép cho. Bây giờ xa cơ lỡ vận, vật đổi sao rời, thiên tinh hỗn loạn, tôi mới phải đi ăn nhờ ở đậu một tí. Thì chúng nó lại thế này. Đấy, thói đời bạc bẽo làm cho trái tim ta đau xót. Đoạn lão giả bộ rưng rưng nước mắt. Lão Tam sốt ruột. Thôi thì anh em chúng tôi xin lỗi, lại cái trò nước mắt cá sâu đấy, lớn rồi. Gớm nữa, khóc rồi nước mũi nước dãi thề lè, bè bét ra cái dầu trông đến tẩm. Lúc các lão vừa còn đang chia chóe với nhau thì có người đàn ông độ ngoài 30 chạy đến hớt hơ hớt hải. Dạ con chào các thầy ạ. Ôi trời, may quá các thầy đây rồi. Còn có việc cần nhờ các thầy gấp quá. Nhà con chẳng hiểu kiểu gì mà từ hôm qua đến nay cứ điên điên dại dại, ăn nói lên tha lên thiên. Hàng xóm bảo là nhà con bị ma nhập, sang tìm cửa các thầy thì mới ra giúp được. Các thầy cứu giúp với. Chứ mà không thì con chết mất. Lão nhị nghe thấy thì đứng phắt dậy. Cái gì? Ma nhập hả? Thế thì để tao bắt luôn con vong này bỏ lọ chơi. Đã có đại pháp sư nhị tuét ở đây thì không phải lo. Dẫn tao đi xem nào. Người kia không biết đầu đuôi là gì, thấy lão nhị cầm tay mình thì cũng thuận nước dẫn luôn lão về nhà. Lão nhị thay đổi thái độ quá nhanh, khiến cho lão Tam lão Tứ và cả anh Thọt không kịp trở tay, cũng vội vàng lóc cóc chạy theo người đàn ông kia. Nhà anh này ở ngay bên đầu cánh đồng, đi một đoạn là đến. Vừa vào đến nơi đã thấy con mụ vợ nó điên điên dở dở. Nó ngồi chồm hổm ở trên nóc cái tủ chè. Nó cứ cười hi hí, nó hát. Thấy âm khí bốc lên ngùn ngụt, lão nhị chỉ tay mà quát. Cái dâu dê vảnh cả lên. Này con vào kia, ở đâu sao lại nhập vào người đàn bà này? Người đàn bà quay phát ra nhìn chăm chăm vào đám người, cười khanh khách. Thằng cò hương, thằng cò hương đi đường qua đây, mày giỏi thì mày cứ mà dây vào bà. Anh Thọt thấy chuẩn bị đánh nhau thì lập tức thức thời lai chim. Nhà Tam nhà Tứ thì khoanh tay đứng xem nhị tuét nó định làm gì. Trước sự khiêu khích của con vong, lão nhị định rút bùa thì lại lần túi chẳng thấy bùa đâu. Ôi thôi chết mẹ rồi, sáng giặt quần áo quên mẹ bùa ở nhà rồi. Người đàn bà ánh mắt vằn lên những tia đỏ ngầu, chồm vào lão nhị mà cào mà cấu. Lão nhị bị động, trong phút chốc bị người đàn bà lại đè lên. Thấy thế, Tứ Lợn nó mâu kích. Ô kìa, đại pháp sư nhị tuét, dò phép ra đi, nhanh lên chứ không thì nó giận cái mông vào mặt bây giờ. Người đàn bà đưa tay vả đánh bốp một cái, trên má của lão nhị đã in mấy vệt ngón tay. Thấy thế, người chồng định lao vào hô kêu cứu thì lão Tam giơ tay. Cả lão không sao đâu. Người đàn bà đánh một cái chưa đã, liền liên hoàn vả mà rít lên choe choé. Lão nhị bấy giờ thì chỉ có ôm mặt mũi tối tăm. Tam ơi, Tứ ơi, cứu tao với. Hàng xóm lúc này thấy trộn rộn, cũng bu đông bu đỏ quanh sân. Thấy lão nhị bị đánh đau quá, có người còn định lao vào cứu thì nhà Tam nhà Tứ nó ngăn lại. Mọi người cứ để đại pháp sư nhị tuét ra tay, lo gì. Lão nhị bình thường hay bao hoa bốc phét, là đại pháp sư Lê Minh Nhị, nay bị con đàn bà vong nhập nó cưỡi đầu cưỡi cổ thì ngượng chín cả mặt. Để chữa ngượng, mỗi một lần bị ăn vả, lão lại ngoạc cái mồm. Bình thường thôi, vô tư đi. Đéo mẹ vong viết gì mà đánh như gãi ngứa. Mai cứ tầm quất cho ông đi, ông giãn xương giãn cốt tiếng đánh bỏ mẹ à mày. Ôi dồi ôi, đau quá. Ê, bình thường thôi. Còn vòng lúc này cứ thế mà vả lão, đến nỗi xịt cả tương ớt mũi. Nhưng mồm của lão Nhị vẫn cứ ngoác ra. Chả đau tí nào. Đây này, đánh đánh đánh vào mũi đây này, chỗ này đầy máu, đánh xem nào. Còn vòng thấy lão Nhị lì đòn, liền chuyển hướng, quay ngược lại, nó vòng tay bóp thẳng vào bộ ấm chén của lão. Lão Nhị rú lên. Bình thường thôi. Chỉ thấy lão Nhị mặt mũi tím bầm cả lại, miệng đến ú ớ, lưỡi thì cong ngược cả lên. Thấy màn này, có vẻ con vong nó làm quá. Nó mà để lâu, nó bóp vỡ hai quả trứng cút của lão Nhị thì vớ vẩn án mạng. Bấy giờ nhà tứ mới cầm bùa nhảy lại, ốp thẳng vào trán con vong, lẩm bẩm niệm chú. Chỉ thấy loáng một cái, con vong bị hất văng ra lăn lông lốc, nó rú lên quỳ lại xin tha. Lão Nhị dãy giụa, tay ôm đũng quần. Mẹ mày, mày đánh ông đau quá, đánh chết mẹ nó đi tứ. Thế nhưng lão vẫn cố ngoạc mồm nói ra ngoài cửa. Mày đánh tao cứ như là gãi ngứa, tao luyện thiết bố sam rồi, tao lại sợ mày quá cô. Con vong bấy giờ quay sang mếu máo. Lão tứ chỉ mặt con vong. Thế bây giờ tao cho mày về địa phủ, đừng có lăng nhăng. Đoạn đưa bùa lẩm bẩm đọc chú, bùa cháy đùng đùng. Một làn khói trắng xuất hiện, cuốn quanh người đàn bà kia. Trong giây lát, người đàn bà ngã gục ra sân. Thấy vậy, người đàn ông vội vàng ra đỡ vợ mình. Lão Tam liền dặn. Vong trục ra rồi đấy. Khi nào tỉnh dậy thì cho cái uống nước canh gừng, xua tà khí nha. Thôi việc xong rồi, tôi xin phép. Nhưng mà để nhà cháu dạ gửi tiền. Thôi, người làng người xóm, tiền nong cái gì. Vậy là lão Tam lão Tứ cùng với anh Quyết Chim Mơ đàng hoàng vênh mặt ưỡn ngực bước đi ra cổng, trước sự tán dương vỗ tay đôm đốp của mọi người. Chỉ có mỗi lão Nhị bị bóp đau quá, cứ rúm ra rúm gió đi cả nhắc. Anh ta quyết thọt đi sang vỗ vỗ vai lão Nhị. Bạn Hiền, thế đại pháp sư chim cút quay cũng đau lắm à? Bình thường thôi, nhỉ bạn nhỉ. Cảm ơn bạn nhá. Hôm nay màn bạn thể hiện tặng bao nhiêu là sao? sao cái mã mẹ nhà bạn. Tôi đau đến không cả đứng thẳng được rồi đến nay. Ái rồi ôi. Ở bên làng Xuân Thìn, cái homestay của vợ chồng nhà Sửu sau bao ngày bỏ hoang, tự dưng xuất hiện một đám du khách, 6 người 3 nam 3 nữ đến xin trải nghiệm. Bây giờ nó là cái nơi vô chủ, cho nên được giao quyền cho ông trưởng họ. Nhà lão Sửu tên là ông An quản lý. Do đó, để được ở thì đám người này phải sang bên ông An xin phép. Bọn họ vừa mở lời, ông An nói luôn. Thế các cô các cậu à, không nghe đồn là ở đây có mà. Một người thanh niên đáp. Dạ, cháu cũng có nghe nói. Nhưng mà chúng cháu tin trên đời này làm gì có ma. Với lại cho dù là có ma có quỷ thì chúng cháu cũng muốn trải nghiệm một lần. Thấy người thanh niên nói vậy, ông An chắp tay sau đít đi đi lại lại. Cái này là liên quan đến mạng người đấy. Các cô các cậu đừng có đùa. Đùa cái gì thì đùa chứ không đùa được với tâm linh đâu. Người thanh niên vẫn cương quyết. Dạ, bác cứ cho chúng cháu vào ở. Có vấn đề gì chúng cháu tự chịu. Tiền nong không thành vấn đề. Nếu như mà cần thiết thì chúng cháu xin viết giấy cam kết. Ông An nhìn thấy sự hăm hở nhiệt huyết của đám thanh niên. Trong đầu của ông nghĩ, có khi những câu chuyện ma quỷ là do dân làng Xuân Thìn thêu dệt. Chứ nói gì thì nói, của một đống tiền như thế, làm sao mà để hoang hóa thì cũng phí. Thôi thì cứ kinh doanh kiếm chắc, xung vào quỹ họ. Sau khi suy nghĩ ngược ngược xuôi xuôi, ông cho đám thanh niên được ở trải nghiệm. Đương nhiên là phải bắt chúng nó viết giấy cam kết chịu trách nhiệm mọi hậu quả xảy ra. Đám thanh niên trong niềm vui hân hoan sung sướng, để thỏa tính tò mò xem là ma quỷ nó thật sự ra thế nào. Người trẻ thường hay như vậy. Thấy khung cảnh homestay mặc dù lâu ngày chưa dọn, nhưng nói gì thì nói vẫn toát lên sự thơ mộng. Chúng nó mê tít lao vào dọn dẹp đến gần trưa, trông việc sự nó cũng hòm hòm. Quyết định ở trong căn nhà ngói năm gian, tổ chức nấu nướng theo đúng kiểu truyền thống là dùng bếp củi. Ăn uống vui vẻ xong xuôi đâu đấy, chia nhau để nghỉ ngơi. Ba nam ở một nhà, ba nữ ở một nhà. Nói chung là khu này trống huếch, chẳng có ai. Cho nên tha hồ, miễn làm gì thì làm. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Không gian của homestay lập tức biến đổi, trở nên âm u lạnh lẽo. Bầy chim lợn ở đâu lại bay đến, đậu ở trên mái nhà, ở trên ngọn tre xả xuống cứ kêu lên keng két. Mấy đứa con gái kinh hãi co rúm gió lạnh. Mấy thằng thanh niên thì bỡn cợt. Tưởng thế nào? Có mấy con chim lợn mà đã sợ rồi. Thế mà đòi đi trải nghiệm. Ma ma mới chả quỷ quỷ. Bọn con gái nghe vậy thì cũng cắn răng, trở lại bình tâm. Cả đám chất củi đốt lửa nướng thịt trông cũng thi vị. Trong đám còn có thằng biết đánh đàn guitar, thế là chúng nó bắt đầu ca hát đến tận khuya. Gần 12 giờ đêm, vẫn chẳng thấy bóng dáng ma quỷ đâu. Cả đám mệt mỏi, rủ nhau đi ngủ. Thế nhưng chúng nó không biết, lúc chúng nó đang ngồi quây quần nướng thịt hát ca ở ngoài sân, thì ở trên ngọn tre, rồi ở trên cành cây hồng, hoặc là ngay trên cái bờ tường, đã xuất hiện những cái bóng mờ mờ. Sau khi điện đóm đã tắt, thì những cái bóng trờn vờn hiện ra rõ hơn. Dưới ánh trăng non, những cái bóng cứ lả lướt hết chỗ này chỗ kia. Rồi sau đó là tiếng khóc, tiếng cười lại vang lên văng vẳng. Cả đám vừa mới lim dim, bất giác nghe âm thanh ấy thì giật mình tỉnh dậy. Cả hai căn nhà bất giác lại vang lên tiếng gõ cửa lộc cộc trong đêm. Biết không phải là do người gõ cửa, đám thanh niên vẫn nằm im thiên thít chờ đợi xem chuyện gì. Tiếng gõ cứ vang lên, rồi sau đó kèm theo cả tiếng thút thít. Tôi đói lắm, cho tôi xin bát cơm, tôi đói quá. Giọng nói vọng về từ cõi xa xăm, cả đám sởn hết cả da gà, thế nhưng vẫn im lặng. Bỗng nhiên có cơn gió thổi ào ào, cánh cửa chính của hai căn nhà cùng lúc bật ra đánh rầm. Đám thanh niên nhìn ra ngoài sân thì hỡi ôi, ngoài ấy là những cái bóng trắng cứ vật vờ, có đứa cụt chân, đứa cụt tay, thậm chí có đứa cụt đầu, chỉ còn nửa cái người trông ghê rợn. Mồ hôi cả lũ vã ra như tắm, tay chân thì run lẩy bẩy. Một tiếng gọi ma mị vang lên. Ra đây, ra đây chơi với chúng tao đi. Ra đây, mau lên. Cả đám bóng trắng dị hợm kia đứng dừng lại giữa sân, quay phắt nhìn vào bên trong. Tiếng gọi ấy như tỏa ra thứ sức hút ma quái. Rồi bọn thanh niên cứ như là những cái xác không hồn lặc lè đi ra. Chúng tôi chết oan quá. Các cô các cậu cứu chúng tôi với. Cứu với. Trong giây lát, bọn thanh niên đầu óc như tỉnh táo lại, nhưng dường như thân thể không theo sự chỉ huy. Mồm miệng cứ cứng đờ đờ, muốn bỏ chạy mà không được. Có đến 7 cái thân ảnh đầu tóc rũ rượi mặc quần áo trắng xóa, cứ như là áo nệm, vụt một cái xuất hiện đứng trước mặt chúng nó, rồi rít lên. Đám thanh niên đầu óc lại tiếp tục mơ mị. Rồi trên khóe miệng nở một nụ cười ngây ngây dại dại, cứ chậm chậm bước đi, quờ tay từ phía trước. Ở phía xa kia xuất hiện 3 cái bóng, là 2 cái bóng cao lớn, 1 cái bóng nhỏ cười khanh khách. Thiên đường có lối, chúng mày không đi. Địa ngục tối tăm, chúng mày lại thích đâm đầu vào. Bọn thanh niên bản chân cứ đưa chậm chậm đi đến chỗ cái giếng nước ngay dưới gốc cây gạo. Thế rồi sau đó, từ trên cây gạo, những đoạn dây thừng đã thít thành cái thòng lọng to như cổ tay từ từ tròng xuống. Như có sức mạnh nào đó, những cái thòng lọng cứ thế vòng vào đầu 6 đứa thanh niên rồi từ từ kéo lên. Bọn thanh niên lúc đầu còn dãy dụa, chỉ độ vài phút sau thì đứ đừ đừ. Khu homestay nhà lão Sửu bây giờ trở lại yên lặng, chỉ còn tiếng gió thổi ù ù lẫn trong tiếng con chim lợn nó kêu lên keng két cứ bay qua bay lại. Sáng ngày hôm sau, ông An sáng sớm đã sang khu ấy để xem bọn kia như thế nào. Ông chết chân khi thấy 6 cái xác khuôn mặt bầm vào, đôi mắt như muốn lồi cả ra, lưỡi thì thè lè, tràn đầy cả khoang miệng, treo cổ lủng lẳng trên cây gạo. Ông chạy ra lao ra ngoài mà gào thét lên có người chết. Chỉ trong chốc lát, người làng Xuân Thìn đã súng đông súng đỏ, mùi tử khí bốc lên ngùn ngụt, ai nấy cũng kinh hãi. Ông Tú cùng với mấy người công an xuất hiện cũng chỉ có thể kết luận là tự tử mà thôi, bởi vì quả thật là không thấy có cái dấu vết gì của vụ án mạng cả. Khám nghiệm xong xuôi, tử thi được bàn giao, không khí tang tóc lại bao phủ. Ông Tú mời ông An về nhà mình bàn chuyện. Sau mấy cái chết thương tâm lần trước, ông Tú đau lòng lắm. Bây giờ may có khách đến thì lại lăn ra chết, ông lại càng đau đớn hơn. Tôi không ngờ là bác già rồi mà bác còn lu lẫn như thế đấy. Đấy, cứ bảo là không có ma có quỷ đi. Thế cái sự này không phải ma phải quỷ thì là cái gì? Thế mà bác còn để cho chúng nó vào đấy. Tôi nhắc lại này, nhá. Để tránh mọi việc bất chắc, thì khu này phải đóng cửa. Nhất định phải đóng cửa. Tuyệt đối không được ai ra vào nữa, nhá. Ông An giọng buồn buồn. Chú xem. Gớm nữa, cả cái homestay to như thế. Thế mà đóng cửa thì nói thật là tôi không cam tâm. Đeo mẹ, từ ngày nhà Sửu Hợi chết rồi đóng cửa. Bọn con cháu trong họ, đứa thì đành phải đi làm công ty. Đứa thì lên thành phố kiếm sống. Đeo mẹ, đến là khổ. Thế bác bảo không đóng cửa, rồi cứ để người ta chết mãi đấy. Tôi thì tôi nghĩ thế này, chuyện ấy là của họ nhà chúng tôi, chú cứ để chúng tôi giải quyết. Chúng tôi phải tìm thầy về trị chúng nó chứ, làm sao để thế này mãi được. Ông Tú cười cười. Thế bác quên bài học về ông thầy Tuấn à? Rồi còn cả con Đoan đấy à? Lại chết người nữa đấy. Thôi, tốt nhất là cứ đóng cửa lại cho chúng tôi. Lúc hai ông già còn đang tranh luận thì người con dâu của ông Tú từ dưới bếp đi lên. Dạ thưa bác, thưa bố, con có cái chuyện này muốn nói. Ông Tú gắt. Chị này hay nhỉ. Dâu con cái kiểu ở đâu đấy? Hơ? Tôi với bác An đây đang bàn chuyện làng chuyện xóm. Cái chuyện nhà thì để lại đi. Của đâu mà con dâu con giếc lại nhảy sổ vào câu chuyện của tiền bối chứ lại? À, dạ không. Cô con dâu rụt rè. Con không phải nói việc nhà. Là việc của homestay nhà ông Sửu đấy ạ. Chẳng là ở bên mạng giao thủy, bên nhà đẻ con đấy, có hai thầy nổi tiếng lắm. Con nghĩ việc này hai thầy xử lý được đấy. Đây này, con cho bố xem, con có video các thầy bắt vong trục vong đấy. Ông Tú nheo nheo mắt, cầm điện thoại xem. Ờ nhỉ. Nhưng mà bây giờ công nghệ hiện đại, đeo mẹ, chúng nó chẳng dựng phim Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh để thầy tin thế nào được. Không, đây là video quay livestream đấy, không có dàn dựng đâu. Bố nhìn cái lão mặt nhăn nhăn, cái đầu cắt như là cái gác đờ bu xe đạp cái kia. Đấy, lão ấy quay đấy. Bố có nhớ bà ngoại con không? Người ta bảo là bị quỷ nhập vào xác chết đấy. Các thầy xử lý. Thôi thì có bệnh vái tứ phương bố ạ. Ông An hưởng ứng. Đấy, cháu nó nói đúng đấy. Bây giờ ma quỷ nó hành hoành, có mà đem mền đến nổ cũng chả giải quyết được. Thôi thì cứ nhờ các thầy xem sao. Thế cổng xá các thầy lấy thế nào à con? Dạ cũng tùy. Nhà nào không có điều kiện thì các thầy làm phúc. Cái khoản ăn uống thì hơi tốn một tí thôi. Các thầy toàn là người ăn khỏe. Gớm, một bữa cứ phải ba con gà ba con vịt đấy ạ. Ông An cười cười. Thì thế, dị tướng đấy. Mấy thầy này có khi là tài thật đấy. Ông Tú trầm ngâm. Thì thôi cứ theo ý ông, may ra còn gỡ được mà làm mà ăn, chứ đúng là trông ở mấy xào ruộng có mà chết đói. Ông An mừng rỡ nói với cô con dâu nhà ông Tú. Thế con cho bác xin cái địa chỉ, chiều bác bảo thằng cả xuống ngay mạng giao thủy thành các thầy, gấp như lửa cháy đến đít rồi con ạ. Dạ, thế bác chờ một tí, cháu viết địa chỉ cho. Rồi cô nọ viết địa chỉ cho, ông An mừng lắm, đưa tờ giấy cho thằng con cả, dặn ngay sang bên giao thủy mời các thầy. Còn mình ở nhà thì bắt đầu tập trung, mổ một trung đội gà vịt, chuẩn bị khoản đãi. Bên giao thủy, buổi chiều nắng chiếu chói chang như đổ mật vàng, gió biển thổi lồng lộng, làm cho không gian cũng bớt phần oi bức. Hôm nay trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu lại đóng cửa. Lão Tam, Lão Tứ thì vẫn thói quen khi rảnh rỗi, mỗi thằng một góc cầm cái điện thoại xem phim. Một thằng thì xem phim Hàn Quốc, cứ sụt xà sụt sùi. Thằng kia thì xem phim kiếm hiệp, thỉnh thoảng hưng phấn quá, liền khua tay múa chân. Lão Thọt thì lai chim chém gió linh tinh để vớt vát. Lão Nhị Tuét thì ngồi bên hiên lấy cái cắt móng chân, bấm bấm. Miệng không ngừng hát ông ỏng. Lão Tam xem phim Hàn Quốc, xì cả mũi cả da. Nghe thằng cha Nhị nó hát thì nhức đầu. Ông tắt mẹ cái loa rẻ đi. Ông như thằng điên ấy. Tứ Lợn cũng chêm vào. Ông xem từ ngày ông về đây, anh em tôi bị ngộ độc âm thanh. Tôi muốn điếc đây rồi. Đi giặt quần áo đi. Lão Nhị quay sang cười khanh khách. Các chú là dồi đục, mắm cáy, đàn gảy tai trâu biết gì về âm nhạc đâu. Đây là hơi thở của thời đại đấy. Đây là nghệ thuật. Lão Thọt cũng quay sang. Ờ, giọng của bạn nó quá là uy tín. Bò giống còn không hay bằng. Lão Nhị lầu bầu chửi Lão Thọt. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng người gọi. Lão Nhị như rơi bịch xuống đất giật mình, quay sang. Kìa, lão nhị, lão mở cổng đi. Lão nhị nó nghĩ là thằng này nó coi mình là thằng canh cổng hay sao. Thế nhưng thôi mặc mẹ nó. Khệnh khạng đi ra sân. Lão nhị dứ ngó ngó ra ngoài cổng để xem là ai. Cố mà trợn cái đôi mắt tét nhèm tét nhỏ. Thấy người kia đang thập thập thò thò. Dạ, đây có phải là nhà thầy Tam thầy Tứ đức cao vọng trọng? Có phải là trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu không ạ? Lão nhị cười cười. Thế chú không nhìn thấy cái biển kia à? Tôi tuét tôi còn nhìn thấy. Đúng là trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu. Nhưng mà hai thằng này tu vi bình thường thôi. Bây giờ là thầy nhị đang như ngôi sao mới nổi đấy. Thế có việc gì? Vào trong nhà uống nước rồi nói xem nào. Người đàn ông kia vào nhà tự xưng là Quyền, con ông an trưởng họ bên Xuân Thìn, kể lại đầu đuôi câu chuyện ma quái ở homestay. Nghe đến đây thì lão nhị vỗ đùi đông đốp. Mẹ bớt chúng nó. Nó bắt nhiều người như thế thì có khi nó trở thành con tà linh rồi. Ông mà bắt được thì ông rái tiết canh. Có đại pháp sư nhị tuét ở đây có mà chạy lên huyện. Thằng cha thọt cũng được dịp tung hô. Ôi giời ơi, anh Quyền cứ yên tâm. Bây giờ không chỉ có thầy Tam thầy Tứ đâu mà còn có cả thầy nhị tuét. Anh cứ về bảo với bố anh. Nhắn với cái con tà linh ở homestay chuẩn bị quan tài. Lão Tam nghe hành cha già bốc phét thì bảo. Thôi, anh để lại cái địa chỉ. Mai chúng tôi có mặt. Đừng có nghe cái thằng tuét này nó bốc phét. Lão nhị nghe đến, nhận kèo. Thì là có tiền, là có ăn có uống thì sáng mắt lên. Người kia xong xuôi thì xin phép ra về chuẩn bị đồ lễ. Rồi để lại địa chỉ. Sáng ngày hôm sau, chiếc taxi quen thuộc đã bấm còi bim bim. Nhà Tam nhà Tứ vừa mới ngó ra thì thấy hôm nay cái taxi lạ lắm. Cái cốp sau hơi gách gách mở ra. Lại còn thấy hai cái ống nhựa PVC thò ra bên ngoài. Ờ này, hôm nay xe mày kiểu gì đấy? Em làm hai cái ống thoát khí. Cứ lúc nào chở các thầy em lắp vào. Yên tâm đi trong xe không bị ngộ độc chất hóa học. Các thầy lên xe tận hưởng thử. Em còn có cả bình oxy cho riêng em đây rồi. Cho nên các thầy cứ thoải mái mà chiến đấu nguyên tử nhá. Xe taxi bon bon trên con đường vòng vèo như giải lụa. Ở trong xe Tiếng cãi nhau, tiếng đánh giấm cứ thế mà vang lên bùm bụp. Cái xe cứ ngả bên này nghiêng bên kia. Người tài xế cũng lập tức quen thuộc chụp luôn cái mặt nạ thở oxy vào. Mà bật to nhạc lên. Huýt sáo theo bài xe ta bon bon dặm đường mà đi. Xe sang đến bên làng Xuân Thìn. Tay tài xế cũng vội vàng mở cửa xe lùi ra xa. Rồi ôi! Các thầy ơi! Đến cả ống khói cũng không thoát được mùi. Thôi. Mời các thầy xuống xe cho. Tài xế dứt lời thì đám ông An, ông Tú và cả anh con trai là anh Quyền cũng xuất hiện. Ông Tú giơ tay ra chào hỏi. Dạ, nghe danh các thầy đã lâu. Ôi dồi ôi, sao lại có cái mùi gì thối thế nhỉ? Thằng nào mất dạy, đéo mẹ nó bón phân. Bay ra đến tận đầu làng thế này. Tay tài xế chõ mõm. Không phải bón phân. Các thầy đánh giám đấy. Lão Tam đỏ cả mặt chữa thẹn. Là tại vì tối qua ăn hột mít hơi quá liều. Bác thông cảm. Cả đám kia nghe đến thế thì cũng cảm giác rùng cả mình. Thế nhưng đang có chuyện nhờ các thầy cho nên cũng lại ngọt nhạt. Ok anh Quyền, anh mời người ta vào đấy. Đoạn ghé tai. Anh mời phải phường lừa đảo đấy à? Thầy bà gì? Mẹ đến rồi lại thêm mấy cái xác. Không, con đến đúng địa chỉ đấy. Là cao nhân thật đấy. Con hỏi người làng bên đấy cẩn thận cơ mà. Thật, cứ để từ từ xem thế nào. Ông Tú sau màn chào hỏi thì bắt đầu giới thiệu thành phần, rồi bắt đầu về nhà ông cụ An nghỉ ngơi. Tay taxi lấy tiền công cũng lại đòi thêm cả tiền độc hại, về sẽ quyết định nâng cấp cái hệ thống ống thông khí. Vào nhà cả bọn ngó trước ngó sau. Ai già, đúng là nhà trưởng thôn có khác. Ê, to nhỉ? Không, đây là nhà cháu, là nhà trưởng họ thôi ạ. Nhà ông Tú thì ở bên kia. Được cái là thôn chúng cháu làm homestay, cho nên nhà nào cũng rộng đấy ạ. À, được, thế này là tha hồ gà vịt nhỉ. Sau khi nói xong mọi chuyện, nhắc đến trùng tang, lão Tam gạt phắt. Không phải trùng tang. Nếu mà trùng tang thì không chỉ nhà ông Sửu đâu, mà cả họ cũng bị ảnh hưởng. Tôi nhìn trên ban thờ nhà anh, không thể có dấu hiệu gì cả. Chân nhang vẫn tỏ lắm. Lão nhị cũng vỗ đùi đen đét. Ờ nhè, nhìn chân nhang mà biết được nhà người ta trùng tang. Ôi dồi ôi, ta bù, mày càng ngày càng phở rô. Gớm, ông thì biết cái mẹ gì. Muốn biết trần tướng thế nào thì gia chủ dẫn tôi sang cái hôm sở tây đấy xem nha. Chờ ở đây thì cũng chỉ là đoán già đoán non. Nhiều người bị bắt như thế thì e rằng đúng là như nhị Pét nói, nó thành con tà linh đấy. Thế thôi bây giờ cũng trưa rồi nhỉ. Lão Thọt lập tức bắt sóng. Trưa rồi, đến giờ ăn rồi, nói chuyện tốn calo. Thế ông trưởng thôn mấy ông trưởng họ thông cảm nhỉ. Các cụ bầu là có thực mới vực được đạo nhỉ. Cứ phải ăn no cái bụng thì ấm cái cật thì mới chiến đấu được nhỉ. Ấy thế là cả họ lập tức biết điều, dọn lên nào là gà vịt, tôm cá đầy đủ. Bốn lão liếc nhìn nhau cùng gật đầu như là hiệu lệnh, liền lao vào ăn như rồng cuốn hổ vồ. Làm cho cả họ nhà ông An dùng cả mình. Xong xuôi, ông An cứ nghĩ các lão sẽ hội thảo tính đến chuyện trừ ma diệt quỷ. Ấy thế nhưng bốn đường cha già leo luôn lên trên phản, ôm nhau ngáy phò phò. Quyền ơi, mày đi mời thầy trừ tà về, hay là mày đi rước quỷ đói về thế hả con? Thì chẳng phải là người ta chả nói là các thầy ăn khỏe còn gì ạ? Tao tưởng là ăn gấp đôi gấp ba người thường thôi. Đèo mày ăn hết mẹ cả đàn gà rồi đấy. Thì chắc là họ là dị nhân thì họ càng tài giỏi. Cứ để xem thế nào ạ. Dù gì thì các thầy nói cũng chuẩn còn gì nữa bố. 3 giờ chiều ngày hôm ấy, các lão đã trở dậy, được ông An dẫn sang khu homestay nhà lão Sửu. Vừa mở cửa thì lão nhị, lão tam, lão tứ đã thấy quỷ khí nồng nặc quanh quẩn. Chắc chắn là nơi đây có con tà linh nó ngự. Lão tam nheo mắt. Nhìn thấy kia, có khi là cả 7 tà linh rồi. Đi vào xem. Đám người đi vào, trước mặt của ông An và lão Thọt thì chỉ thấy mọi thứ gọi là âm u một tí. Nhưng trong ánh mắt của sư huynh đệ thì quả thật như đi vào trong quỷ xào. Tứ phía nhìn thấy những cái bóng cứ lướt qua. Lão nhị lầu bầu. Mẹ bố tiên sư, giữa ban ngày ban mặt mà nó đi lại như đi chợ thế kia thì chết. Cả đám đi sâu vào trong homestay, đến chỗ cái giếng với cây gạo, thì đột nhiên có thằng trẻ con mặt xanh lè lè, đầu có sừng, nó từ từ trồi lên ở ngay cái miệng giếng. Lão nhị cười cười. Ô thằng trẻ con, ra đây bác cho kẹo, ra đây bác bảo lại. Ông An với lão Thọt không thấy gì cả, nhưng nghe lão nhị nói thì lạnh cả sống lưng. Thằng ôn con kia nó xuất hiện trong giây lát rồi lại chui tụt xuống dưới giếng. Chỉ có âm thanh vang vọng. Rồi chúng mày cũng sẽ phải chôn thây ở đây đấy. Lão Tứ định phóng bùa đánh thì thằng ôn con nhảy đánh ồm một cái biến mất trong làn nước giếng. Lão định chạy đi để đuổi theo thì lão Tam ngăn lại. Cả đám từ từ cùng đi đến. Lúc nhìn xuống giếng thì hỡi ôi, nguyên si cả một bầy một lũ. Chúng nó bu ở dưới lòng giếng, lem lem luốc luốc. Nó ngẩng phắt mặt lên, mắt con nào con đấy xanh lè lè phản chiếu ánh sáng, trông đến là tò. Đến cả ông An với lão Thọt, khi nhìn xuống dưới giếng, nơi ánh mặt trời không chiếu xuống được, cho nên âm khí nó đủ hiện ra, cũng hết cả hồn. Lão Nhị vẫn cứ hung hăng. Ô mẹ mày, chúng mày tưởng chúng mày chui xuống đấy mà thoát à? Thằng Tam thằng Tứ tránh ra, tao vạch quần tao đái mẹ vào đầu bọn này. Lão không nói không rằng, hùng hùng hổ hổ. Lão Tam ngăn lại. Ô kìa, ông làm cái gì đấy? Ai lại dùng cái cách này? Thế thì để tao dùng cái khác. Lão lấy hòn đá ở gốc cây gạo, to như là cái chum, hùng hổ khuân lên định ném xuống giếng. Tiếng cười tiếng khóc khanh khách vang lên. Dứt lời, từ trên cây gạo, những đoạn dây thừng từ đâu thòng xuống, tròng vào cổ của ba lão mà giằng. Bị phục kích bất ngờ, ba lão định vung bùa. Thế nhưng một đám cô hồn dã quỷ, chúng nó bắt đầu lóc nhóc từ dưới giếng bò lên, đánh đu trên người của các lão. Trong giây lát, chúng nó xuất hiện, bầu trời mây đen kéo đến ngùn ngụt, che khuất ánh mặt trời, không gian trở nên nặng nề kinh khủng. Lũ cô hồn dã quỷ, chúng nó cứ như là thằn lằn bò lên từ cái miệng giếng, bò lên trên người của ba lão, rồi sau đó liền lấy bùa vứt luôn xuống giếng chìm vào nước. Chúng nó cười khanh khách, ba lão co chân co tay đấm đá chúng nó tối bụi. Lão Tứ hô to, kiếm, dùng kiếm. Đoạn vòng tay ra sau lưng rút kiếm gỗ, chém liên tiếp vào đoạn dây thừng. Vốn dĩ kiếm gỗ làm sao chém đứt được dây thừng bình thường, thế nhưng dây thừng này là của ma của quỷ, cho nên bị chém một phát là tan biến luôn. Biết là gặp bọn tà linh mà chúng nó đã móc hết bùa rồi, các lão chỉ có đường chuồn, liền hò nhau chạy. Ra đến ngoài, Lão Nhị mới rũ rũ quần áo. Điều mẹ, đợi thêm một tí nữa là bố đánh cho chúng mày chết mẹ chúng mày rồi. Hóa ra là cái quỷ sào nó nằm ở dưới giếng. Tối nay mày chết với bố. Lão Tứ bảo, thế tối nay ông đi đầu nhá, ông mà chạy ông bằng chó nhá. Ôi giời, chuyện vặt, chú cứ để Lê Minh Nhị anh làm việc. Lão Thọt khổ nhất, chân chấm chân phẩy, chạy cong cả đít. Bạn ơi, tối nay bạn tiên phòng nha. Yên tâm, tôi hứa là tôi quay cho bạn lên chim đẹp dài nhất hội nhá. Ừ, thỉnh thoảng phải nhớ là vẫy tay chào khán giả nhá. Tôi đi đằng sau thôi. Lão Tam cau có. Thôi ông im mẹ cái mồm đi, lần này là tà linh đấy, về nhà bàn cách. Ông An ôn tồn. Quỷ nó mạnh như thế thì chăm sự là nhờ các thầy, chúng tôi người trần mắt thịt. Ông yên tâm, mạnh cũng phải diệt. Mà quái lạ, sao nó xuất hiện ở đây nhiều thế nhỉ? Cả đám thăm dò xong, lũ lượt kéo nhau về. Lão Tam lão Tứ ngồi riêng ra một góc, bàn chiến thuật đánh quỷ, trông bí hiểm lắm. Rồi tất cả cùng họa bùa để bù lại chỗ bùa đã bị cô hồn dã quỷ nó lấy. Lão Thọt thì vẫn vô dụng, chỉ có loay hoay cái máy quay. Xong xuôi đâu đấy, lại đánh chén một bữa no nê. Cuối cùng màn đêm bao phủ xuống cả làng Xuân Thìn, ánh trăng lại lờ mờ chiếu trên con đường làng. Các lão lúc này đã mặc đạo bào bát quái, nai nịt đầy đủ. Lão Nhị theo chiến thuật thì chính là quân tiên phong. Nhà Tam nhà Tứ đi cách khoảng độ hơn 100 mét. Lão Thọt đi sau cùng, tay lăm lăm cái điện thoại, miệng cứ hí hửng. Đến khu homestay nhà Sửu, Lão Nhị rón rén mở cửa, từ từ bước vào, tay lăm lăm cái thanh kiếm gỗ, ngó ngang ngó dọc. Trong thoáng chốc, gió đã bắt đầu nổi lên ù ù. Bọn cô hồn dã quỷ biết có người đến, liền hiện ra. Lão Nhị cứ từ từ tiến về chỗ cái giếng. Dưới ánh sáng mờ mờ của cái đèn năng lượng mặt trời còn chưa hỏng, Lão Nhị chậm rãi. Lão cũng đã cách cái giếng độ còn chục mét. Lão thấy có viên gạch nằm chồng chơ, cầm lên ném đánh ùm một cái xuống giếng. Tiến sư lũ ba quỷ, tao là Lý Minh Nhị, đại pháp sư số 1 Việt Nam. Thằng nào giỏi thì thằng đấy ra đây solo với bố mày. Get go. Từ trong giếng, tiếng nước sôi ủng ục, sau đó là tiếng cười tiếng khóc vang lên. Trong phút chốc, dòng nước từ dưới giếng phun lên tung tóe bắn cả vào lão Nhị. Lão lui ra xa vuốt mặt, rồi múa kiếm vù vù, giống như trong phim trưởng là người ta múa lên kiếm khí để chặn nước. Thế nhưng mà khổ, có múa thế hay múa nữa thì lão vẫn ướt như con chuột. Lão nhìn thấy bây giờ không phải là cô hồn dã quỷ nữa, mà ở trong sân lúc nha lúc nhúc nguyên cả một đội quân. Đứng hàng đầu là hơn chục cái bóng mờ mờ, tay chân bị gông cùm trông đáng sợ, khóc thút tha thút thít kêu cứu. Kèm theo đó, ở đằng sau là một người đàn ông tay cầm roi sắt vụt cho đám tù binh này chan chát. Lão Nhị thấy đông như thế, tay cũng run run, cố gắng lấy trong túi ra một lá bùa lẩm bẩm đọc chú, vuốt theo thân kiếm một cái. Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng màu vàng rực. Chỗ mày gặp đại pháp sư mà còn giáo bố hay à? Công tội là do Diêm Vương với lại phán quan cõi âm phát xử. Thằng kia sao lại bắt người vô duyên vô cớ như thế? Lão lấy ra trong túi một sấp bùa khác, vung về phía đám cô hồn dã quỷ. Bây giờ tư thế của lão Nhị lại trông hết sức oai phong, miệng niệm: Hỏa tiễn kim sa, linh khí càn khôn, xuất. Lá bùa hóa thành những mũi tên vàng rực, bắn vào đám cô hồn dã quỷ. Chúng nó lập tức phân tán ra, né tránh chống đỡ. Làn hỏa tiễn cứ bắn vun vút, đỏ rực cả một góc. Chết mẹ chúng mày chưa? Đùa với Lý Minh Nhị tuét à? Hơn chục cô hồn định chạy sang phía lão Nhị, thì từ đâu xuất hiện hai thằng bé. Ở trên đầu có cái sừng xanh lè lè. Một thằng kia thì nhìn bình thường, nhưng mắt đỏ như hòn than. Chúng nó giằng lấy hai sợi dây xích, lôi đám tù binh lại. Lão Nhị thanh kiếm vàng rực xông lên định chém đứt cái xích, thì vút một cái, từ trên cây gạo, một con quỷ cầm cái roi sắt vụt đánh đốp vào vai của lão Nhị. Mày đánh lén, đâu đéo chịu được. Giàn hỏa tiễn của lão Nhị đã hết tác dụng, bầy cô hồn dã quỷ không phải né tránh nữa. Chúng nó ổn định lại đội hình, hùng hổ tiến tới. Con nữ quỷ ngồi trên cành cây gạo cười khanh khách. Thằng thầy pháp già kia muốn lấy trứng chọi đá. Lão Nhị điên tiết. Mày chê ông già. Ông đánh bỏ mẹ mày. Lão lộn một cái như con mèo. Từ trên bầu trời, một con nam quỷ áo trắng phi xuống, đưa móng vuốt sắc nhọn như muốn bóp nát đầu lão Nhị. Lão Nhị lấy trong túi ra một sấp bùa khác, lại tiếp tục niệm: Xà tiễn kim lâu dạ chi quang, xuất. Lá bùa vàng rực hóa thành những con rắn, ở đầu như là mũi tên, mà bắn thẳng tới con quỷ kia cùng với lũ ở trên cây gạo. Mũi tên xuyên qua đám cô hồn dã quỷ lố nhố. Đứa nào bị trúng tên lập tức biến thành mây khói. Thấy tình hình như vậy, lão Nhị chạy nhanh như cắt, chặt đứt dây xích của hai con tiểu quỷ. Đám cô hồn tù binh kia được giải phóng an toàn. Nó nhảy vút lên trên vai của lão Nhị mà cắn. Lão Nhị đau quá dẫy đành đạch. Lão lấy thanh kiếm quở quạng đuổi chúng nó xuống. Thế nhưng hai thằng tiểu quỷ nó nhanh lắm, nó bò ngược bò xuôi quanh người của lão Nhị. Bây giờ hết cách, lão đành phải gào thét: Tám ơi, Tứ ơi, cứu tao với. Nhà Tam nhà Tứ nép trong bụi rậm, bây giờ mới sừng sững hùng hổ nhảy ra. Lũ cô hồn dã quỷ, nhanh tay chịu trói thì còn có đường siêu sinh, không là chết bẹ chúng mày với tao. Lão Tứ cười hành hạch: Nhị tuét sư huynh cứ bình tĩnh nhá, đại pháp sư gì mà xin sớm thế. Nói xong lão Tứ lấy ra một cái vòng chuông, lắc lên len ca len keng. Từ cái miệng chuông tỏa ra một làn khói trắng bao vây lũ quỷ. Lão Tam lão Tứ cứ thế mà xông vào trong màn khói mà chém giết. Con nữ quỷ và con nam quỷ xà từ trên cây gạo xuống, đánh tay đôi với nhà Tam nhà Tứ. Hai lão cũng loay hoay vất vả chống đỡ, rồi lùi ra đằng sau vung bùa mà quát. Thiên cửu, chi khuất, kim thiền hạ quang, xuất! Dứt khẩu quyết, những lá bùa cứ vung lên sáng rực, đánh thẳng tới lũ ma quỷ, vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Tiếng nổ làm cho lũ quỷ ôm đầu rên ư ử. Hai con tiểu quỷ cũng lăn quay ra đất. Lão nhị liền kéo cái xích sắt, vung thanh kiếm mà chém đứt, lại thêm một đám tù binh được giải thoát. Lão lấy cái túi như là cái bao gạo, hút hết toàn bộ đám linh hồn kia vào, phong ấn lại. Lão nhị rảnh tay cùng với hai sư đệ lao vào hỗn chiến. Trong giây lát, lũ cô hồn dã quỷ bị diệt quá nửa, làn khói trắng cũng dần dần tan đi. Tưởng thế nào? Biết được đại pháp sư nhị tuyết chưa? Lão Tam lão Tứ cũng bực mình xông lên. Lũ cô hồn dã quỷ lao vào cấu xé. Trong một thoáng, chúng nó lại cứ dồn vào lão nhị, đánh cho lão quần áo tả tơi. Lão nhị chỉ trong một loáng, người cởi trần trùng trục, còn mỗi cái quần đùi Thái Lan xanh xanh đỏ đỏ cũng rách tả tơi. Thế nhưng lão vẫn cứ gào lên mà xông tới chém giết. Đoạn quay lại: Tạm ơi Tú ơi, đánh đi! Biết là chỉ có một lúc nữa thì đến cả cái quần đùi của lão nhị cũng chẳng còn. Nhà Tam nhà Tứ lại tiếp tục xông lên. Lúc này, con nam quỷ, con nữ quỷ và thằng tiểu quỷ ở trên cành cây gạo, chúng nó liền nắm chặt tay nhau chắp lại mà quát: Kính mong quỷ chủ cứu giúp! Vừa dứt lời thì từ dưới giếng thò lên một con đại quỷ cao to đến hơn 2 mét, nhảy đánh dầm một cái ra ngoài. Con đại quỷ vừa xuất hiện đã xông tới bà lão. Bà lão lấy kiếm chống đỡ, thế nhưng kiếm chém lên thân con quỷ chủ cứ như là chém vào đá, lẻng cả lẻng kẻng. Con quỷ chủ vung bàn tay đầy những vảy giáp, hất văng bà lão lăn lông lốc. Các lão lấy bùa giao chiến, nhưng bùa vừa cháy lên thì lại rụng lả tả. Con quỷ chủ vùng cánh tay như hộ pháp, đấm cho lão Tứ một cái, y như cái bị bông lăn đến 5-6 vòng. Thằng tiểu quỷ cười khanh khách: Đánh chết nó đi bố, để về làm quỷ hầu cho con. Thằng già dâu dê ấy, thằng già dâu dê ấy. Lão nhị nhìn thấy quỷ chủ xuất hiện ghê gớm như thế, lại thấy thằng tiểu quỷ nó xui đánh mình thì lắp bắp: Không, không, nhầm rồi. Tao có đánh mày đâu. Thằng vẩu cái kìa, thằng vẩu cái kìa. Chỉ thấy mấy tiếng bôm bốp, con quỷ chủ vả cho lão nhị mấy cái đến phọt cả máu mồm. Đám quỷ lao đến nhấc bổng cả ba lão định ném xuống giếng, thì đúng lúc sấm chớp đùng đùng, từ trên bầu trời loang loáng kim long xuất hiện. Kim long xà thẳng xuống lướt qua, đám quỷ ngã tung tóe. Ba lão nhảy luôn trên mình kim long. Bọn quỷ tức tối. Lão nhị cười khanh khách: Hello Kim Long nhớ, lâu lắm rồi mới gặp. Kim Long uốn lượn một vòng rồi thả ba lão xuống bên kia. Con quỷ chủ định lao lên lao giao chiến, Kim Long phun ra sợi dây vàng rực trói tất cả đám quỷ lại. Ấy thế nhưng con quỷ chủ vùng dãy giụa, bấy giờ dường như pháp lực của Kim Long không đủ để khống chế con quỷ chủ. Lão nhị cùng với lão Tam lão Tứ trợn cả mắt. Lão Tam lão Tứ lập tức ngồi xuống bắt quyết, gia trì thêm phép để cho Kim Long. Cứ thế Kim Long cùng với quỷ chủ giằng co nhau. Ấy thế mà những sợi dây phép của Kim Long cứ bị lấy lỏng dần. Đến giờ phút này, lão nhị ánh mắt trở nên nghiêm túc, thân thể của lão đứng sừng sững. Lão lấy từ trong tay ra một đại ấn, khuôn mặt của lão đanh lại, không còn vẻ bát nháo như mọi ngày. lão nhảy lên thẳng một trên đầu của Kim Long, đại ấn giơ cao thổi một lần hơi vào đó. Lão quát: Thiên ấn phủ đô hồn, gia trì thần lực. Chỉ thấy đại ấn sáng rực lên, lão triện thẳng lên trên trán của Kim Long. Trên ấy là hóa ra một chữ trợ. Chữ trợ ấy tỏa ra ánh sáng vàng rực bao phủ, lập tức gia trì thêm sức mạnh cho Kim Long. Sợi nhựa sợi dây phép của Kim Long siết chặt lại quỷ chủ. Cuối cùng thì toàn bộ bầy quỷ cũng không thể dãy giụa được nữa. Lão nhị lộn một vòng đẹp mắt từ trên đầu của Kim Long xuống. Kim Long lắc mình bay vụt trên tầng mây rồi biến mất. Điều mẹ, tưởng Kim Long của các chú thế nào vẫn phải cần đến thần ấn của anh hỗ trợ. Ôi giời. Đoạn sau đó, lão nhị nhặt thanh kiếm của mình chạy đến bên bọn quỷ, cứ thế cầm thanh kiếm gõ bành bạch vào đầu của từng con. Con quỷ chủ dù có mạnh thế nhưng bị sợi dây phép được gia trì pháp ấn thít chặt lại, rú lên đau đớn. Ôi giời ơi, thế mày oai nữa đi, mày gấu nữa đi. Lão Thọt bấy giờ thấy sự đã yên mới chui ra khỏi bụi rậm. Ôi giời, quên rồi, quên rồi. Bạn Nhị, bạn Nhị ơi, quay lại đây với tay cái nào. Anh em giới thiệu với anh em, đây là Nhị Đại Pháp Sư. Nhị Tuyết. Lão Nhị quay ra vẫy tay làm màu. Chào quý vị nhá. Nhị đời, Ly Minh Nhị đời. Rồi cùng với Lão Tam Lão Thứ quay lại định xử lý bảy quỷ, thì bỗng nhiên con nam quỷ và con nữ quỷ thốt lên: Các thầy ơi, các thầy từ từ, chúng con chết oan, hóa thành kiếp ngã quỷ. Lão Nhị chĩa thanh kiếm trợn mắt: Oan cái thằng bố chúng mày đấy, chúng mày suýt nữa giết cả ông còn oan đấy. Dứt lời thì cánh cổng homestay bung ra, đám người dòng họ loang loáng xuất hiện, đi đầu là ông An và ông Tú. Nhìn thấy bóng quỷ đang mập mờ bị trói thì kinh hãi: Thì bắt được chúng nó rồi à các thầy? Chúng tôi thấy ở bên này sáng rực cả lên, tưởng là cháy cho nên kéo đến. Lão Nhị bốc phét: Ôi giời, có Đại Pháp Sư Ly Minh Nghị đã ra tay thì có mà gạo xay ra cam. Nhưng mà con quỷ nó bảo nó chết oan, thế khảo nó xem thế nào. Lão Tứ đi đến: Nói mẹ mày đi, xem oan khuất ở đâu. Con nam quỷ và con nữ quỷ cùng với thằng tiểu quỷ bây giờ bị dây phép khống chế, quỷ lực bị phong bế, hóa thành bộ dáng bình thường. Ông An vừa nhìn thì hô to: Ôi trời, nhà chú Chiến, nhà chú Chiến. Đoạn ông nheo nheo mắt như xác nhận lại: Tôi tưởng nhà chú bao năm vào Nam sống biệt tâm biệt tích rồi cơ mà. Lão Tứ thấy thế thì ngạc nhiên: Ô, thế bác trưởng họ biết con quỷ Chiến này à? Thầy ơi, là em trai nhà chú Sửu. Cả làng cứ tưởng là nhà chú Chiến còn sống. Thế là nhánh nhà chú Sửu chú Chiến đó hết người hương hỏa rồi. Thế này là thế nào? Bấy giờ con nam quỷ tức là hồn ma của ông Chiến mới mếu máo: Là do ông anh ruột tôi, là thằng Sửu nó tham, nó dứt bỏ cả tình thân ruột thịt. Bấy giờ linh hồn của ông Chiến liền vận lên phép đưa mọi người trải lại niềm ký ức xa xôi của cách đây 15 năm. Khi ấy làng Xuân Thìn vẫn chỉ là một làng thuần nông, cơ hội bỗng chốc mở cửa. Khi mà vùng biển cách làng một cây số biến thành khu du lịch hút khách, Đất làng Xuân Thìn trước kia đến chó còn chẳng thèm ỉa, nay hóa thành tiền thành vàng. Lão Sửu con mắt tinh đời, nhìn ra cơ hội đổi đời từ lâu. Lão dùng mánh khóe để mong em trai chính là ông Chiến nhượng lại đất nhưng không được. Cuối cùng lão ác độc dùng thuốc hại chết cả nhà em mình, rồi vùi xác ngay dưới gốc cây gạo. Sau đó lão tung tin là nhà chú Chiến bỏ vào Nam lập nghiệp, để cho mình nghiễm nhiên trở thành chủ đất do bố mẹ để lại. Tưởng là mọi chuyện đã chôn vùi, cách đây mấy tháng có cặp tình nhân vào thuê căn nhà ngói ba gian, ở cửa là gốc cây gạo với cái miệng giếng ở trải nghiệm. Vô tình phát hiện ra điểm bất thường là cái tổ mối đùn lên ngay giữa đoạn cái giếng và gốc cây gạo. Chả hiểu vợ chồng chúng nó hú hí với nhau thế nào, loay hoay ra đấy mà vật lộn giữa nửa đêm. Rồi cái thứ không sạch sẽ nó dính vào cái tổ mối, nào ngờ lại phá luôn phong ấn mấy trăm năm của con quỷ chủ. Sau đó, con quỷ chủ đưa tiễn cặp tình nhân kia lên trên dây thòng lọng. Sự xuất hiện của nó làm cho bầy ma chúng quỷ ở nơi đây tụ lại rồi náo loạn. Trong đó có cả hồn của gia đình ông Chiến cũng bị âm khí gọi lên. Cái thai mang trong bụng của con Hà là sản phẩm của con quỷ chủ. Sau cái chết của con Hà là lần lượt những cái chết thương tâm khác đều là do vợ chồng lão Sửu trả nghiệp. Riêng lão thầy Tuấn và con mụ Đoan cùng với đám thanh niên kia chết là do chúng nó tự chuốc họa vào thân. Đường quang trả đi lại lao đầu vào quỷ huyệt. Nghe đến đây thì mọi người im phăng phắc. Ông Tú buồn bã. Tất cả chỉ là chữ tham. Lòng người hiểm ác, đến cả ruột thịt mà cũng xuống tay. Lão Tam mới nói. Dù gì thì chuyện này cũng là phải đem xuống cho Diêm Vương nó phán xử, luận tội rõ ràng. Ta gọi quan sai lên bắt tất cả các người. Lão nhị, thả linh hồn trong túi của ông ra để đưa đi một thể nhá. Đoạn bắt đầu lẩm bẩm đọc chú. Lão nhị liền bảo, quay, chú để tao, để cho tao oai phát. Đoạn lão nhị đi đến. Khác với lão Tam và lão Tứ, chỉ cần niệm chú mở ra là con đường xuống cõi âm, thì lão nhị lấy ra cái ấn, lẩm bẩm thần chú một hồi, lão thổi đánh phù một cái vào cái ấn. Cái ấn kia sáng rực. Lão nhị niệm phép, hồn hà, hồn về quy lai, âm dương lưỡng giới, gọi lên quỷ sai, khai ấn. Đoạn lão nhị đập đánh dầm cái ấn xuống đất một cái. Quả nhiên là được ra chỉ phép, trông lão lúc này oai phong lắm. Từ dưới mặt đất tỏa ra một làn khói, đầu trâu mặt ngựa thở phì phì ra những luồng lửa trồi lên, làm cho tất cả đám người làng Xuân Thìn run rẩy. Lão Tam mới nói, mong các ai đưa lũ của hồn dã quỷ này xuống âm ti luận tội. Thế việc của chúng tôi đã xong nhỉ? Đám đầu trâu mặt ngựa không nói năng gì, giải từng đứa xuống địa ngục. Đám người thấy cảnh ấy thì lại càng trố mắt ngạc nhiên, im phăng phắc. Lão nhị vẫy tay cười choe choe. Vất vả rồi. Ê, đi nhớ. Lúc ấy có một tên đầu trâu đưa tay xoa xoa cái đầu quay lại. Ý mẹ mày đi, đập ấn trúng đầu tao biểu cả đầu lên đây này. Lỡ tay, đi nhớ. Thế rồi tất cả tan biến. Sáng ngày hôm sau, các lão được ông An mua hẳn nguyên cả một bộ lòng lợn về đánh chén no nê. Bốn thằng cha già được dịp ăn thả phanh, say đến quắc cả cần câu, ngủ đến chiều mới dậy, lại khạnh khạng về nhà. Đương nhiên cũng nhận được cát xê xứng đáng. Lão nhị thấy tiền thì sướng lắm. Ôi giời ơi, thế này thì các chú phải update lên con quay chiến thôi. Chú cứ mà đi xe đạp điện, người ta cười cho, đéo gì. Lão Tam lườm một cái, rồi cả lũ lại cười lên khanh khách. Ở ngoài cổng, chiếc taxi quen thuộc lại bấm còi bim bim. Thế nhưng chỉ trong có một ngày, thằng tài xế nó đã xử lý luôn cả một quả ống khói như là cái quạt thông ở quán cơm Giang. Cả đám leo lên xe đi về, con xe lại quằn lưng ở trong xe. Tiếng cãi nhau, tiếng rắm rít lại củ tỏi. Ở bên ngoài xe, cái quạt hút gió công suất lớn cứ chạy ù ù. Nhìn từ xa, cảm giác nó cứ như là cái tàu bay phản lực vậy. Ở với chúng mày cũng vui. Tao quyết định là sẽ ở đây chơi một thời gian dài dài nữa. Ôi giời ơi, ông được cái nước nổi đéo gì. Nhưng mà ông nhớ lâu về phải dặn quần áo quét nhà đấy. Yên tâm. Hơn nữa có Lê Minh Nhị ở đây, khẳng định là đời các chú sẽ nở hoa. Ôi tôi phải công nhận là trận này bạn oai thật đấy bạn Nhị ạ. À, trông bạn cứ như trong phim. Ê chuyện Lê Minh Nhị cơ mà. Thôi đi về. Đọc luôn đến 1 tiếng 40 phút rồi. Đánh nhau thế thôi em. Đánh nhau nữa là anh đứt hơi anh chết ạ. Hết chuyện. Là cái ân oán thì chính là gia đình ông Chiến. Nếu các bạn nhớ thì ngay đầu chuyện thì tác giả cũng đã nhắc đến là gia đình ông Chiến đi vào Nam, nhưng hóa ra lại là chết ở trong tay ông Sửu. Và lần này thì Lê Minh Nhị Tuét đã thể hiện một quả rất là uy phong, đúng không ạ? Mất dạy thì mất dạy, nhưng mà cũng ngầu, phải thừa nhận là lão cũng ngầu, đúng không? Chứ còn mất dạy thì tất nhiên là mất nhận dạy rồi. Không biết là ông sư phụ ông ấy có đến mấy huynh đệ, nhất nhị tam tứ, không biết là có ngũ hùng lục thất bát hay không. Nhưng mà chắc tôi đoán là mấy anh em đều mất dạy hết. Rồi từ ông thầy là cũng không có tử tế gì. Các bạn nào có nhớ cái phần ông thầy là cái phần nào ấy, đúng không? Thì đến ông thầy ông cũng đã mất dạy rồi. Đó. Thì trách làm sao được các trò. Nhưng mà cái quan trọng là tài phép của lão nhị cũng không kém gì lão tam lão tứ. À, thậm chí là có vẻ là còn uy phong hơn. Nói gì nói thì sư huynh thì nó phải có cái chất của sư huynh, không thể nào tầm thường được. Cho đến sau này xuất hiện được thêm là lão ngũ, lão lục, lão thất, lão bát, lão cửu, lão thập, lão di quy ca nữa thì hết hơi tôi, đã đến lúc loạn hết cả Nam Định. Cảm ơn chú Văn Cường đã tặng sao. Nghe đồn là tác giả Lương Duy cũng đã chuẩn bị viết xong phần tiếp theo của lão tam lão tứ rồi. Thì mình sẽ sắp xếp. Chị biên tập cũng đã xong xử lý xong cái văn bản cậu tẩy rồi. Thì chắc là một vài ngày nữa tôi sẽ lên sớm cho anh em. Ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện ma một tập. Khả năng ngày mốt. Rồi, ok, 1-2 ngày nữa tôi sẽ lên cậu tẩy đi Thái Nguyên buôn chè cho anh em nhá. Thì anh em cứ thong thả chờ. Ok. Bà Lý, tôi nhận được bà donate rồi. Tôi nhận được rồi nên tôi cảm ơn bà Lý. Cái tin nhắn nó bị trôi xuống dưới. Và lúc nãy, lúc tối tôi mới xem. Không, con Kim Long thì chỉ có một thôi. Con Kim Long thì chỉ có một thôi. Chẳng qua là được lão nhị, lão ấy gia trì thêm pháp ấn vào thì nó mạnh hơn thôi. Đó. Chứ con kim long thì chỉ có một con kim long là của lão tam lão tứ triệu hồi. Thế nhưng mà vì là con quỷ chủ kia nó gớm mặt quá, thế nên là lão nhị lão ấy dùng cái pháp ấn để lão ấy gia trì thêm. Có vẻ cái pháp ấn nó rất là ghê đó các bạn. Không biết cái ấn đấy tập sau nó tác giả Lương Duy có nhắc đến cái nguồn gốc của cái ấn đấy không, nhưng mà nó ghê đấy. Cái ấn này nó không vừa đâu. Lão tam lão tứ có pháp bảo gọi kim long, tức là có tuyệt chiêu gọi kim long, thì lão nhị có cái pháp ấn không vừa đâu. Chắc là cũng gớm mặt của nó. Thì chúng ta sẽ chờ đợi những phần sau để xem là liệu rằng là lão nhị có ấy hay không, có thể hiện cái uy phong hay không, liệu có cùng đi với lão tam lão tứ về lâu về dài hay không, hay chỉ là một cái khúc nhạc thôi, thì chúng ta sẽ chờ đợi. Ok, còn thôi đến bây giờ cũng muộn rồi, mỏi lắm rồi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy, cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và tạm biệt Beth Chamay. Anh Trinh Nguyễn, cái cách đọc đổi giọng thì nó đã là cái hướng em lựa chọn rồi. Còn nếu mà em mà đọc mà không đổi giọng thì em nghĩ là em lại giống như những người khác. Thì cái này thì em cũng xin lắng nghe và tiếp thu. Cái quan điểm của em thì em sẽ phải để cho mỗi một nhân vật của em nó sẽ phải có một cái hướng giọng riêng. Đấy là cái quan điểm của em là như thế. Thì cái này em cũng đã nói rất là nhiều rồi. Thì tất nhiên là những cái góp ý của anh chị thì em vẫn cứ tiếp thu thôi. Nhưng mà cái việc mà em sẽ xử lý nó như thế nào thì chắc là em cũng xin phép là đây là cái hướng của em rồi. Đó. Có thể là em sẽ lựa chọn những cái tông giọng nào đó để cho nó dễ nghe, cho anh các chị nó dễ nghe nhất có thể. Nó không ảnh hưởng đến cái việc anh các chị nghe cái lời thoại hay là nghe cái lời dẫn chuyện. Còn riêng cái quan điểm của em thì là như thế. Chứ nếu như em đọc bình thường thì em lại giống như những người khác. Mà nếu như em đọc giống như người ta thì em lại chỉ thành cái bóng của người ta thôi. Đúng không ạ? Cái quan điểm của em nó là như thế. Đấy. Nếu mà em mà đọc bình thường như người ta thì có khi các chị lại chả nghe em. Thì ông này đọc cũng thế. Đúng không? Mà ông này đọc cũng thế, cũng như ông kia, thì thôi nghe mẹ ông kia cho lành. Ông này ông đọc nó hơi khác đi một tí thì thôi thì để nghe cho lạ lạ, ví dụ thế. Thì đấy là cái cách em làm việc. Còn tất nhiên là các anh chị góp ý thì em sẽ xem xét lại. Ví dụ như nhỡ đâu cái giọng của em nó trong cái quá trình đổi giọng nó hơi khó nghe một tí, nó làm cho, hoặc là có thể là em sắp xếp những cái giọng nó không hợp lý với cái tính cách của nhân vật, thì có lẽ là em sẽ điều chỉnh. Cái đấy thì em sẽ xin tiếp thu và em sẽ có cái điều chỉnh làm sao cho nó hiệu quả nhất. Còn cái quan điểm của em thì em sẽ xây dựng cái câu chuyện khi được em đọc ra thì nó sẽ có một cái màu sắc nó riêng. Còn nói thật là nếu như mà đọc như bình thường thế thì các chị sẽ bảo là ôi sợ ông này đọc thì cũng như ông kia. Trong khi đó là ông kia ông đọc ok rồi thì mình cần quái gì phải nghe ông này đọc, nghe ông kia cũng được. Đấy. Đấy là nói thật lòng là như thế. Anh em mình nói đang rất là chia sẻ, rất là thật và rất là vui vẻ nhá. Đây là em nói, em vẫn xin phép tiếp thu cái sự góp ý của anh và em sẽ kiểm tra lại. Và nếu như có cái gì đó nó khó nghe hoặc nó gây mất đi cái hiệu quả của câu chuyện thì em sẽ điều chỉnh. Còn cách làm việc thì em, quan điểm là em vẫn giữ nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn anh đã góp ý. Cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại.